Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như bị liệt diễm thiêu đốt, kêu rên 3 ngày 3 đêm mới tắt thở. Ở đây, người của Thái Sơ Thánh Địa không ít, không chỉ có Tam trưởng lão Bá Đao Vương, Thất trưởng lão Phi Kiếm Vương, lập tức một tạo hóa chân quân bay ra, vội vàng đỡ lấy Lưu Phi, giải dược, nhanh, giải dược ở trong chữ vật pháp bảo của ta. Lưu Phi nhẫn nhịn cơn đau kịch liệt, chật vật nói, Lưu Phi bại rồi, lại sớm gặp phải nỗi khổ của Bảo Diễm Thần Lôi, cảnh tượng này có thể nói là khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Triệu Nhược Tịch, dù sao đến từ Thiên Thương vực, thanh danh hiển hách, đệ nhất mỹ nữ, Thái Huyền vực an phận một góc, nhiều năm bị phong ấn, thật sự không có mấy người nhận ra Diệu Thiện tiên tử. Không thua gì đệ nhất mỹ nữ Thiên Thương vực, quả là một đại mỹ nữ tuyệt thế, các ngươi phát hiện không? Ngọc Tịnh Bình trong tay cô ấy có chút không giống, quả thật không tầm thường, có thể không tầm thường thì chẳng lẽ so với tiên khí còn lợi hại hơn? Đương nhiên Diệu Thiện không nghe thấy câu này, nếu không nàng thực sự sẽ khịt mũi coi thường, đây chính là đại đạo pháp bảo, mạnh hơn tiên khí rất nhiều, đừng so sánh nó với tiên khí, khác cấp bậc, Thái Sơ Thánh Địa đáng đời, ai bảo bọn họ bá đạo như vậy, đầu tiên là giết Bá Đao Vương, bây giờ lại có Phi Kiếm Vương thành ra thế này, đây chính là Thái Sơ Thánh Địa đó. Trong lúc mọi người cảm thán, Lưu Phi đã uống giải dược Bảo Diễm Thần Lôi, chật vật đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, tốt một Ngọc Hư Tiên Môn, các ngươi không những đắc tội Giao Chỉ Thánh Địa, mà còn muốn khai chiến với Thái Sơ Thánh Địa ta sao? Cái gì, đến từ Ngọc Hư Tiên Môn? Ta biết rồi, nàng không phải thủ tọa Lạc Già Sơn Ngọc Hư Tiên Môn. Diệu Thiện tiên tử sao? Một nữ tử duy nhất trong thập nhị thủ tọa, nghe Lưu Phi gọi tên Diệu Thiện, lập tức có người nhận ra được, nàng cũng có quan hệ với Trần Lâm Chuẩn Đế Đại Nhân. Lần này có chuyện hay để xem, Diệu Thiện tiên tử khinh thường nói, cái gọi là thánh địa của các ngươi ngoài những lời uy hiếp này ra thì có gì? Trước kia Giao Trì Thánh Địa cũng vậy, bây giờ đến Thái Sơ Thánh Địa cũng thế, Ngọc Hư Tiên Môn ta vẫn câu nói đó, muốn chiến thì chiến, Ngọc Hư Tiên Môn ta sợ gì một trận chiến? Oanh, khí thế cường đại từ người Diệu Thiện tiên tử bùng nổ ra. Hai mắt nhìn chăm chú, tay cầm Ngọc Tịnh Bình làm tư thế chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tốt, tốt một cái Ngọc Hư Tiên Môn, các ngươi sẽ hối hận, Lưu Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Chậm rãi đứng dậy, đột nhiên từ trên thân xuất ra một viên lệnh bài, sau đó hướng phía trên không quang ra, trong miệng lẩm bẩm nói, cung nghênh thánh chủ buông xuống, một vệt kim quang trong nháy mắt từ trên lệnh bài bạo phát ra. Toàn bộ thiên địa đều bị một đạo kim quang này bao phủ, nổ bắn ra khí thế dọa người. Kim quang lệnh bài dần dần hợp hai làm một, cuối cùng biến thành một bóng người màu vàng. Kim quang tan biến, một người nam tử trung niên đứng thẳng giữa hư không, thấy nam tử trung niên, Lưu Phi và tất cả mọi người cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất. Cung nghênh thánh chủ, là Thái Sơ Thánh Chủ, bái kiến thánh chủ đại nhân, hắn chính là thánh chủ, Thái Sơ Thánh Chủ, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, toàn thân bộc phát ra khí thế dọa người, bao phủ toàn trường, khiến cho người ta không tự chủ được có cảm giác muốn quỳ lạy. Thánh chủ buông xuống, Lưu Phi mừng rỡ như điên, vội vàng nói, thánh chủ, Tam trưởng lão Bá Đao Vương chết rồi, mà bọn hắn còn cướp đi chiến lợi phẩm của Tam trưởng lão. Một kiện tiên khí Hổ Phách Đao, chính là bọn hắn, hai người của Quảng Thành Tiên Môn và Ngọc Hư Tiên Môn. Lưu Phi nói xong hướng phía Diệu Thiện tiên tử 3 người chỉ tay. Thái Sơ Thánh Chủ lạnh lùng nhìn Diệu Thiện tiên tử 3 người một cái. Vung tay lên, Hổ Phách Đao trong tay Triệu Nhược Tịch lập tức bay ra. Sau một khắc, xuất hiện trong tay Thái Sơ Thánh Chủ, Hảo Đao, tiên cấp tuyệt đỉnh, trọng bảo của Hổ yêu nhất tộc, luyện từ xương sườn, Hổ Phách Đao là của ta, trả Hổ Phách Đao cho ta. Chờ mắt nhìn Hổ Phách Đao bị cướp đi, Triệu Nhược Tịch lập tức gấp gáp, vội vàng gầm rú nói, im miệng, Thái Sơ Thánh Chủ hừ lạnh nói. Ta tuyên bố từ giờ trở đi, Hổ Phách Đao này thuộc về Thái Sơ Thánh Địa ta. Triệu Nhược Tịch tức giận nói, ta còn lạ gì Bá Đao Vương cùng cái gọi là Phi Kiếm Vương vì sao không biết xấu hổ như vậy. Nguyên lai căn nguyên tại ngươi nơi này, đường đường thánh chủ mà mặt cũng không cần, còn muốn cái gì, càn rỡ, Lưu Phi quát lớn, Triệu Nhược Tịch, ngươi thật to gan, lại dám nói chuyện với thánh chủ như vậy. Chương 278, hóa thân ra tay, Triệu Nhược Tịch nghiến răng nghiến lợi nói, ta chẳng lẽ nói không đúng sao, có dạng gì thánh chủ, thì có dạng đó trưởng lão đệ tử. Cường thủ hào đoạt, không thèm nói đạo lý, ta nhổ vào, muốn chết, chuẩn đế không thể nhục. Triệu Nhược Tịch lúc này cũng phẫn nộ đến cực điểm, mới mặc kệ ngươi là thánh chủ hay chuẩn đế, nhưng lại chọc cho Thái Sơ Thánh Chủ sát ý ngưng tụ. Một trường hướng phía Triệu Nhược Tịch liền đánh ra, Triệu Nhược Tịch sắc mặt tái xanh, ai sợ ai, Trần Lâm có thể đã lưu lại tam đạo kiếm ý trong cơ thể mình. Kích phát hai đạo, còn một đạo nữa, nếu như là bản tôn Thái Sơ Thánh Chủ ở đây, hắn thật sự sợ hãi, nhưng đây dù sao cũng chỉ là một phân thân. So với lão tổ cảnh vương giả bình thường thì mạnh hơn, nhưng không phải là chuẩn đế. Mắt thấy một trường sắp đánh trúng Triệu Nhược Tịch, Diệu Thiện tiên tử đứng dậy nói, Muội muội cẩn thận, để cho ta. Diệu Thiện phất tay, một mảnh lá liễu bay ra, lá liễu hóa kiếm, đâm thẳng vào tay Thái Sơ Thánh Chủ. A, Thái Sơ Thánh Chủ khẽ kêu một tiếng, thì ra là thế, lại là một kiện đại đạo tiên khí, có thể so sánh với 10 đại chí bảo, thiên nguyên thế giới 10 đại chí bảo, hậu thiên bát quái cầu chính là một trong số đó, lưu truyền không biết bao lâu, tất cả đều là tồn tại siêu việt tiên khí, Thái Sơ Thánh Địa có một kiện, coi như là chân bảo, ở trong tay bản thể, pháp bảo này có thể hiếm có. Hiện tại lại khiến hắn gặp được một kiện có thể so sánh với 10 đại chí bảo. Lòng tham lam trong nháy mắt sinh ra trong lòng Thái Sơ Thánh Chủ. Phảng phất có một thanh âm không ngừng khuyên nhủ hắn, chí bảo như thế, nhất định phải cướp lấy, có chút thủ đoạn, đáng tiếc là gặp ta. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc ngây người đó, Liễu Diệp hóa kiếm thế mà xuyên thủng tay Thái Sơ Thánh Chủ. Cũng may, tay chỉ là ngưng tụ từ pháp lực, nhưng cũng làm Thái Sơ Thánh Chủ vô cùng phẫn nộ, sát ý khổng lồ trong nháy mắt phát ra, có thể làm tổn thương tay pháp lực của ta. Đáng chết, oanh, tay đã bị thương trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Đòn công kích mạnh mẽ hơn theo đó ập đến, hung hăng rơi xuống, giống như một tia chớp, bẻ gãy nghiền nát, tàn nhẫn vô cùng, đối mặt với Diệu Thiện tiên tử, hắn đây là muốn hạ sát thủ, tiện tay cướp luôn Ngọc Tịnh Bình trong tay, trong mắt hắn, đến cả hổ phách đao cũng không quan trọng, có thể so với 10 đại chí bảo, mỗi một kiện đều có thể trở thành nền tảng của một thánh địa. Mấy trăm vạn năm qua, pháp bảo như thế xuất hiện 10 cái, mỗi một kiện đều cực kỳ trân quý. Thậm chí đến nay, biết rõ sự tồn tại cũng chỉ có 3-4 kiện, hiện tại lại không ngờ gặp được một đại đạo pháp bảo không được ghi trong sách. Khi người khác không biết sự tồn tại của món pháp bảo này mà mình lại có được, không thể nghi ngờ là một sự tăng cường lớn cho chiến lực của hắn. Đế lộ khai, đại tranh chi thế, câu nói đó không sai, còn chưa bắt đầu, đế lộ đã mở ra, theo Thái Sơ Thánh Chủ, đây là phúc lợi của đế lộ, phúc lợi như thế chắc chắn phải nắm bắt, quyết không thể bỏ qua, Ngọc Tịnh Bình, hắn nhất định phải đoạt được, nếu vừa rồi công kích chỉ là một đòn tùy tiện thì lần này là đòn tấn công tuyệt đối của phân thân Thái Sơ Thánh Chủ. Bẻ gãy nghiền nát, hư không đều bị một chưởng này đánh nát. Diệu Thiện tiên tử vẻ mặt nghiêm trọng, vẫn lấy ra một chiếc lá liễu, Liễu Diệp hóa kiếm, ý đồ ngăn cản tất cả, nhưng kiếm ý Liễu Diệp vừa mới tiếp xúc với đòn công kích của Thái Sơ Thánh Chủ, liền nghe thấy tiếng răng rắc, kiếm ý Liễu Diệp trong nháy mắt sụp đổ, vỡ vụn, tiêu tán trong không trung, mà đòn công kích của Thái Sơ Thánh Chủ vẫn không hề suy giảm chút nào. Bẻ gãy nghiền nát tiếp tục ập đến, không tốt, mau tránh, một chưởng này không chỉ nhắm vào Diệu Thiện tiên tử, mà còn bao gồm cả Tống Cảnh Phong và Triệu Nhược Tịch. Tống Cảnh Phong vẻ mặt ảm đạm, hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến bước này, vào khoảnh khắc phân thân Thái Sơ Thánh Chủ xuất hiện, hắn đã hối hận, chọc giận một trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa hắn không sợ. Nhưng Thái Sơ Thánh Chủ tự mình ra tay, đây là tự dâng đầu vào chỗ chết, muốn chết rồi, sống gần 2000 năm, ai muốn chết? Hơn nữa, nếu hắn chết, Quảng Thành Tiên môn cũng sẽ đi vào vết xe đổ. Lúc này đối mặt với việc Thái Sơ Thánh Chủ tự mình động thủ, còn có thể làm gì? Khẽ cắn răng nói, Diệu Thiện tiên tử, xin hỏi Trần Lâm chuẩn đế đại nhân đã đến chưa? Đây là phân thân của Thái Sơ Thánh Chủ, chỉ có Trần Lâm đại nhân tự mình ra tay, bằng không hôm nay chúng ta đều phải chết. Diệu Thiện lắc đầu nói, hắn không, trong khoảnh khắc, lòng Tống Cảnh Phong rơi xuống đáy vực, không có tới, nghĩa là bọn họ phải chết không nghi ngờ, không còn khả năng sống sót. Ha ha ha ha, mọi thứ đều trở nên khác, ngay lúc hắn cười lớn, một trường vẫn rơi xuống, mắt thấy ba người sắp bị đập thành thịt nát. Một đạo kiếm ý trong chốc lát từ trong cơ thể Diệu Thiện tiên tử bắn ra. Nhưng lần này, không phải kiếm ý mà Trần Lâm để lại trong cơ thể Diệu Thiện tiên tử, mà là một sợi tóc bay ra từ đầu hắn, sau đó hóa thành một bóng người. Bóng người phất tay liền là một đạo kiếm ý kinh thiên đánh tới. Oanh, đòn công kích của hai người hung hăng va vào nhau, tiếng nổ lớn, bao trùm toàn bộ chiến trường. Trước đó, đại chiến của vương giả, mọi người đã lùi ra một khoảng nhất định, đủ để mấy tôn vương giả phát huy sức phá hoại. Còn lúc này, lực nổ từ cuộc giao chiến giữa hai người này lại càng lớn hơn, bao trùm một phạm vi rộng hơn, mạnh mẽ hơn, tầng không gian tầng tầng sụp đổ, Côn Lôn Sơn Mạch cũng bị gọt đi một mảng lớn nhất. Điều này không khác gì đang trải qua một trận đại chiến. Khi lực lượng tiêu tán, mọi người mới nhìn rõ, ngay trước mặt ba người Diệu Thiện tiên tử, một nam tử trẻ tuổi đứng đó, khí thế bước người, vừa đứng ở đó, sức mạnh như nhìn xuống thiên hạ, tựa như một cơn lốc xoáy, đối mặt với Thái Sơ Thánh Chủ không hề nhường nhịn, các ngươi không sao chứ? Nam tử trẻ tuổi không ai khác chính là Trần Lâm, cũng là hóa thân, một sợi tóc biến thành, Trần Lâm lo lắng cho hai cô gái, phụ nữ của mình không cố gắng bảo vệ thì ai sẽ bảo vệ, thế là lưu lại mấy đạo kiếm ý, số sợi tóc, bao bọc cực kỳ chặt chẽ trên người hai người, kiếm ý có thể giết người, tóc không chỉ có thể giết người, mà còn có thể ngưng tụ thành hóa thân của Trần Lâm. Vào lần Triệu Nhược Tịch sử dụng tóc lần đầu tiên, Trần Lâm đã cảm nhận được, người ở Thái Huyền đã sớm quan tâm hết thảy ở đây, hễ có biến liền chuẩn bị cứu viện. Lúc này không chỉ cảm nhận được nguy hiểm của Triệu Nhược Tịch, mà còn cảm nhận được nguy hiểm của Diệu Thiện. Hơn nữa, còn cao đến vậy, dứt khoát, tóc ngưng tụ thành một hóa thân. Hắn muốn xem, là ai dám đối phó với phụ nữ của mình. Đây là thiên nguyên thế giới, tuy mình không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không e ngại bất cứ ai. Cho dù là cường giả chuẩn đế, hắn cũng dám đại chiến một trận. Sư huynh, Triệu Nhược Tịch lắc đầu nói, ta không sao, sao ngươi lại đến đây? Diệu Tiện hỏi, Trần Lâm nói, phụ nữ của ta bị ức hiếp, sao ta lại không đến? Hiện tại các ngươi an toàn, tất cả có ta, dù là thiên vương lão tử tới, cũng không thể làm gì các ngươi. Bái kiến Trần Lâm Điện Hạ. Tống Cảnh Phong lúc này vô cùng xúc động, Trần Lâm Điện Hạ thật sự đến rồi, được cứu rồi, Trần Lâm đại nhân vừa nói gì? Phụ nữ của hắn, không hổ là chuẩn đế đại nhân, trái ôm phải ấp, diễm phúc không cạn, chương 279, chuẩn đế quyết đấu. Hơn nữa, Trần Lâm chuẩn đế đại nhân thấy mình cùng hai cô gái của hắn cùng chung hoạn nạn. Có thể sẽ nhớ kỹ mình, chỉ bảo một chút, để mình có cơ hội tiến thêm một bước. Quảng Thành Tiên Môn và Ngọc Hư Tiên Môn đồng căn đồng nguyên, gần đây đang đàm phán về việc hợp tác, rất có ý định sáp nhập thành một tiên môn. Hai bên đang nói chuyện với nhau chặt chẽ, nhất là vì Triệu Nhược Tịch, tiến triển khá tốt, hắn thân là lão tổ của Quảng Thành Tiên Môn, tự nhiên biết nhiều hơn người khác một chút. Theo tin tức truyền đến từ Tiết Ân, Trần Lâm chuẩn đế đại nhân, lại có thể làm cho người ta sống lại. Nam Cung Vấn Thiên tu luyện ma công, tẩu hỏa nhập ma, đã chết, lại được Trần Lâm chuẩn đế đại nhân cứu sống, còn nhân họa đắc phúc bước vào vương giả hậu kỳ. Thậm chí, Triệu Nhược Tịch, Diệu Thiện, Tô Uyên có thể đột phá vương giả đều có liên quan đến Trần Lâm chuẩn đế đại nhân. Nếu mình có thể lấy lòng, có phải cũng có cơ hội nhận được chỉ điểm của hắn? Tăng thêm tu vi một chút không? Lập tức khiến tâm tư Tống Cảnh Phong trở nên nóng bỏng. Trần Lâm khẽ gật đầu, sau đó quay người nhìn Thái Sơ Thánh Chủ nói, chính là ngươi muốn giết phụ nữ của Trần Lâm ta. Oanh, câu nói tuy nhỏ nhưng tất cả mọi người đều nghe được. Lúc nãy mọi người còn đang suy đoán thân phận của Trần Lâm, giờ phút này đã hoàn toàn bị chấn động, danh xưng cường giả chuẩn đế trẻ tuổi nhất của Thiên Nguyên Đại Lục trong mấy trăm vạn năm qua. Thật trẻ tuổi, nghe đồn Trần Lâm đại nhân hơn 20 tuổi đã thành chuẩn đế. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai có thể trở thành một vị đại đế. Đại đế đâu có dễ dàng như vậy, từ xưa đến nay, lịch sử mấy trăm vạn năm mới xuất hiện bao nhiêu đại đế. Tuy nhiên, nói đi thì nói lại, Trần Lâm đại nhân này quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Hai tôn chuẩn đế đại chiến, lần này có chuyện hay để xem rồi, chỉ là đáng tiếc, hai tôn chuẩn đế liên thủ tiến vào đế lộ thì tốt. Đều bằng bản lĩnh, mỗi người dựa vào cơ duyên, xem ai có thể trở thành đại đế. Lúc này lại tranh đấu lẫn nhau, đây không phải là hao tổn nội bộ sao? Nhân tộc ta tuy chiếm cứ Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng bên ngoài còn có 7 đại cấm khu, mỗi cấm khu đều có kẻ địch, luôn muốn đối phó với nhân tộc ta, nhất là Yêu Ma Hoàng Triều và Bất Tử Âm Linh, vì cả hai có số lượng nhiều nhất, nhất là Yêu Ma Hoàng Triều, số lượng dùng ức để hình dung, còn công bằng cạnh tranh, chẳng lẽ hiện tại không phải đang công bằng cạnh tranh sao? Chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Một khi thành tựu đại đế, đầu tiên phải hấp thu đế vận giữa thiên địa, sau đó đem thiên tâm ấn ký lạc ấn vào trong thiên địa. Một khi đại đế sinh ra, đế vận giữa thiên địa căn bản không đủ để sinh ra một vị đại đế khác. Trong vòng vạn năm, điều này tương đương với việc chặt đứt con đường thành đại đế của hậu nhân. Con đường thành đại đế từ trước đến nay đều là con đường sinh tử tương bác. Đế vận, tốt một cái đế vận. Đế vận là một loại vật chất thần bí giữa thiên địa. Không có đế vận rất khó thành tựu đại đế. Tương tự, việc thiên tâm được lạc ấn vào trong thiên địa cũng là để gia tăng tỷ lệ thành tựu đại đế. Lúc này Trần Lâm đang hết sức chăm chú quan sát Thái Sơ Thánh Chủ. Nếu hắn nghe thấy bọn họ nói chuyện, đã sớm hừ lạnh coi thường. Ta, Trần Lâm, thành tựu đại đế, tự nhiên cũng là dùng sức mạnh phá tan hết. Ai muốn đế vận, ai muốn lạc ấn thiên tâm ấn ký vào giữa thiên địa. Ngốc à, cái gọi là đế vận và lạc ấn thiên tâm ấn ký chẳng lẽ không phải là một âm mưu sao? Âm mưu tấn thăng của thiên đạo sao? Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán. Lúc này hắn đang dùng Tiên Vương Vọng Khí Thuật và Nhất Trưởng Kinh để tính toán Thái Sơ Thánh Chủ. Thái Sơ Thánh Chủ cau mày, sự xuất hiện của Trần Lâm đã gây hứng thú cho hắn. Hắn đang dò xét từ trên xuống dưới, trong lòng tràn đầy sát ý và cảm xúc khó hiểu, nhưng vào lúc này, hắn luôn có một cảm giác quái dị, mình giống như đang bị lột sạch quần áo, đang bị người khác vây xem, và tất cả điều này đều đến từ cảm giác trên người Trần Lâm. Lúc đầu trong lòng đã tràn đầy sát ý, lúc này càng nhiều hơn, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chính là Trần Lâm, không lâu trước đây đã thành chuẩn đế, không sai, chuẩn đế thứ tư của nhân tộc ta, nếu đã là chuẩn đế, thì nên hiểu rõ một sự thật, uy nghiêm của chuẩn đế không thể xâm phạm. Trần Lâm nói, ta thật không biết điều này, vì sao chuẩn đế không thể xâm phạm, làm sai thì phải nhận, bất kể là ai đều có quyền lên tiếng, coi như là hoàng đế của triều đại, chẳng lẽ không có ngự sử ngôn quan sao? Giảo biện, Thái Sơ Thánh Chủ hừ lạnh nói, một chủ của một triều đại nhỏ bé làm sao có thể so sánh với chuẩn đế như ta? Ngươi mới thành chuẩn đế không biết điều này, ta cũng không trách ngươi, vậy đi, cho ngươi một cơ hội, bắt ba người họ quỳ xuống xin lỗi ta. Ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn có cái bình trong tay cô ta thấy thích, thì bồi thường cho ta. Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi có còn mặt không? Thái Sơ Thánh Địa cau mày nói, ngươi có ý gì? Trần Lâm khinh thường nói, ta hỏi ngươi có còn mặt không? Có vài người mặt cũng không cần, còn chuẩn đế, Phác Thảo má, ngươi nói đúng, nhất định phải nói xin lỗi, không đến tiền, lão tử diệt phân thân của ngươi. Oanh, càn rỡ, muốn chết, Trần Lâm thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, đánh chửi Thái Sơ Thánh Chủ, điên rồi đi, tất cả mọi người sửng sốt. Trần Lâm mặc dù là chuẩn đế, thế nhưng dù sao mới vừa vào chuẩn đế, đối mặt vương giả cảnh, tất cả mọi người muốn nể mặt ngươi, thế nhưng ngươi đối mặt có thể là uy tín lâu năm chuẩn đế. Ngươi làm sao dám? Thái Sơ Thánh Chủ nổi giận, chỉ sợ một trận đại chiến chấn động thế gian không thể tránh né. Mọi người cảm khái, ngay tại lúc dãy núi cách đó không xa, giấu ở trong hư không nhiều cỗ thế lực lúc này lại nhịn không được cao hứng trở lại. Cái này Thái Sơ Thánh Chủ cũng có hôm nay, tốt một câu, diệt phân thân của ngươi, ta thích, đánh, liền muốn hung hăng đánh. Kéo dài thời gian, để bọn hắn không có người nào có tư cách tiến vào đế lộ. Không vào đế lộ, xem các ngươi làm sao thành tựu đại đế. Hắc Hổ Vương chết, chết đáng giá a. Thái Sơ Thánh Chủ tức giận đến miệng đều méo mó. Chính mình đây là bị bỏ qua, hơn nữa còn bị châm chọc, xem thường chính mình, diệt phân thân của mình. Hắn đường đường Thái Sơ Thánh Chủ, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Đáng chết, lẽ nào lại như vậy? Tốt, rất tốt, nếu dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giờ khắc này, Thái Sơ Thánh Chủ nổi giận, oanh. Toàn thân trong nháy mắt toát ra một chiếc gương tới, một tia sáng trắng hướng phía Trần Lâm liền bắn ra ngoài. Thái Sơ Kính, tiên cấp pháp bảo, có thể phát ra cửu dương tiên hỏa, một khi bị bắn trúng, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro tàn. Không biết có bao nhiêu người chết tại chiếc gương này, đáng tiếc là, cái gương này chẳng qua là một hình chiếu của bản thể. Chỉ có 1/10 uy năng, cứ việc dạng này, cũng có thể so với thần cấp pháp bảo, bắn ra lục dương thần hỏa, đùa lừa, Trần Lâm cười, chính mình có được thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa. Đúng, lúc này không nên gọi Thái Dương Thần Hỏa, mà là Thái Dương Chân Hỏa, đi đến Tiên Vương cấp hỏa diễm, Lục Dương Thần Hỏa so với Thái Dương Thần Hỏa đều kém không chỉ một cấp bậc. Chớ đừng nói chi là đường đường Thái Dương Chân Hỏa, đối mặt hỏa diễm phóng tới, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, há miệng liền bắn ra một đạo hỏa diễm, đương nhiên đó là Thái Dương Chân Hỏa, Chân Hỏa vừa tiếp xúc với Lục Dương Thần Hỏa, liền lập tức bao bọc lấy, thôn phệ, sau đó hướng phía Thái Sơ Thánh Chủ phản bắn tới. Chương 280, Trần Lâm đến trấn nhiếp. Oanh, chân hỏa phản chiếu, Thái Sơ Thánh Chủ trong tay Thái Sơ Kính trong nháy mắt bốc cháy lên. Này dù sao cũng là một hình chiếu, không phải bản thể, trong khoảnh khắc liền hóa thành tro tàn. Được, vừa giao thủ một cái, liền rung động thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều thấy không thể tưởng tượng nổi dâng lên. Đây là chuẩn đế giao thủ, chỉ bằng vừa rồi hai bên thả ra hỏa diễm, liền có thể đủ phần thiên diệt địa. Bọn hắn cho rằng mình không tiếp nổi, thế nhưng trong tay hai chuẩn đế, lại như đang chơi đùa. Thái Sơ Thánh Chủ lúc này sắc mặt tái xanh. Vừa giao thủ một cái, liền đã kinh thiên động địa dâng lên, nhưng mà chính mình lại bại. Tốt, xem ra ngươi đây là tinh thông hỏa diễm chi pháp, đùa lừa, đáng tiếc ta Thái Sơ Kính bản thể không ở đây, bằng không bị hủy diệt cũng không phải là hình chiếu Thái Sơ Kính, mà là Thái Sơ Kính bản thân, đùa lừa, Thái Sơ Thánh Chủ, ngươi kém xa. Oanh, Thái Dương Chân Hỏa trong nháy mắt xông ra, cong ngón tay búng ra, một đạo hỏa diễm hướng phía Thái Sơ Thánh Địa liền bắn tới. Thái Sơ Thánh Chủ khinh thường nói, ngươi nói đúng, đùa lừa, ta mới là tổ tông. Nhưng mà sau một khắc, khi hắn đối mặt hỏa diễm Trần Lâm đánh tới, chẳng thèm ngó tới, lại bỗng nhiên phát hiện, hỏa diễm thần thông chính mình tu luyện, thế mà tựa như là hài nhi gặp được đại nhân, không chịu nổi một kích, người mang Thái Sơ Kính, tự nhiên tu luyện cửu dương tiên hỏa, Thái Sơ Kính gia trì, chỉ chiêu này, có thể đủ đánh giết phần lớn chuẩn đế cường giả, trở thành danh phù kỳ thực tam đại chuẩn đế bài danh thứ hai. Vậy mà lúc này, hắn khẩn yếu nhất là làm sao hủy diệt Thái Dương Chân Hỏa trong tay. Thái Dương Chân Hỏa này tựa như giòi trong xương, gắt gao bám trên người hắn, trong khoảnh khắc bốc cháy lên, đầu tiên là quần áo, ngay sau đó là toàn bộ thân hình. Oanh, ngọn lửa thao thiên trong nháy mắt xông ra. A, không, không có khả năng, rất nhanh liền không còn bất kỳ khí tức nào, một đoàn tro tàn từ không trung rơi xuống, rơi lả tả trên đất. Chết rồi, Thái Sơ Thánh Chủ chết rồi, cho dù là một bộ phân thân, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hóa thành tro tàn, vẫn gây ra oanh động cực lớn. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt đều khác. Cùng là chuẩn đế, giống như Trần Lâm chuẩn đế đại nhân càng thêm lợi hại. Trần Lâm hai mắt nhìn chăm chú, lập tức nhìn về phía Phi Kiếm Vương, hừ lạnh nói, ngươi cũng nên chết, nói xong liền một chỉ điểm ra, tử vong uy hiếp, nhường Phi Kiếm Vương kêu thảm một tiếng cũng không kịp, đầu đó bị trực tiếp xuyên thủng, mềm nhũn từ trong hư không rơi xuống, đánh giết Phi Kiếm Vương. Trần Lâm nhìn về phía hổ phách đao trôi nổi ở hư không, nhướng mày nói, đao tốt, đáng tiếc tràn ngập ma khí, cây đao này ta mang đi trước. Nói xong vung tay lên, hổ phách đao liền bị hắn tóm tới, sau đó hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại chỗ. Thấy Trần Lâm đi, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, chẳng những là mọi người ở đây, còn bao gồm kẻ địch ẩn núp trong bóng tối, Thái Sơ Thánh Địa, bên trong Thái Sơ Đại Điện, Thái Sơ Thánh Chủ bản thể trước tiên cảm nhận được phân thân của mình ngã xuống. Căm giận ngút trời trong nháy mắt xông ra, một tia ánh sáng đỏ bay thẳng thiên kiếm, hủy thiên diệt địa khí tức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa cũng bắt đầu run rẩy lên, phảng phất bị người công kích, lập tức kinh động đến toàn bộ người Thái Sơ Thánh Địa. Mấy đạo nhân ảnh đến bên trong đại điện, kinh hồn táng đảm cùng Thái Sơ Thánh Chủ chào. Thánh Chủ, ngươi cũng hẳn là biết, Tam trưởng lão Bá Đao Vương, Thất trưởng lão Phi Kiếm Vương đã vẫn lạc, bất kể là ai giết trưởng lão Thái Sơ Thánh Địa ta, mạo phạm Thái Sơ Thánh Địa ta, đáng chém. Thánh Chủ còn xin ngươi hạ lệnh, ta lập tức dẫn người đi tiêu diệt đối phương, uy nghiêm của Thánh Địa ta không thể mạo phạm, người mạo phạm phải đánh vào cửu u luyện ngục, muốn sống không được muốn chết không xong, câm miệng hết cho ta. Thái Sơ Thánh Chủ lúc này vẫn còn đang vô biên phẫn nộ, phân thân của mình bị người tiêu diệt, vẫn là ngay trước mặt vô số đại năng nhân tộc, mặt mũi đều mất hết. Trần Lâm, cái tên này lần đầu tiên bị hắn một mực ghi nhớ. Ta muốn biết hết thảy tin tức về Ngọc Hư Tiên Môn, còn có hết thảy tin tức về Trần Lâm. Thái Sơ Thánh Chủ nói. Thánh Chủ, Trần Lâm ta biết. Lúc này một trưởng lão đứng dậy. Trần Lâm, trước là thủ tọa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Môn, mấy tháng trước bước vào chuẩn đế cảnh giới, năm nay 22 tuổi. Theo chính hắn nói, hắn là tiên nhân chuyển thế, 2 năm trước thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, sau đó nhất phi trùng thiên. Thánh Chủ, chẳng lẽ nói Bá Đao Vương cùng Phi Kiếm Vương là bị hắn giết chết? Nếu như là hắn thì khó rồi, trừ phi là Thánh Chủ đại nhân ngươi tự mình ra tay, bằng không chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thái Sơ Thánh Chủ hừ lạnh nói, phân thân của ta bị diệt. Cái gì? Phân thân bị diệt? Oanh, điều này khiến tất cả mọi người chấn động đến không nói ra lời. Thánh Chủ, chẳng lẽ là Trần Lâm làm? Lúc này mọi người đã hiểu rõ chút gì đó. Khó trách Thánh Chủ tức giận như vậy, đặt trên người bọn họ cũng sinh khí. Phân thân bị diệt, vô cùng nhục nhã, rất có thể là vì nguyên nhân Bá Đao Vương cùng Phi Kiếm Vương bị diệt. Thái Sơ Thánh Chủ hừ lạnh nói, không phải hắn thì là ai? Ngay tại Côn Luân Sơn Mạch, bên ngoài thiên môn, thật chính là hắn, cười khổ, chỉ có cười khổ, trong chốc lát bọn họ căn bản không nói được lời nào. Thái Sơ Thánh Chủ hừ lạnh nói, Đế Lộ khai, thiên môn hiện thế, Trần Long đã trước một bước lạc ấn thiên môn, chư vị, đại tranh chi thế, lần này Đế Lộ mở ra, có thể trở thành đại đế hay không là ở hôm nay. Trần Lâm, diệt phân thân ta, thù này tất báo, bất quá lúc này khẩn yếu nhất là bước vào Đế Lộ tranh phong. Có thể thành tựu đại đế mới là mấu chốt nhất, không thành đại đế hết thảy đều là nói suông. Đồng dạng, con đường đại đế, vượt mọi chông gai, nguy hiểm trùng trùng, không chỉ có người nhân tộc cạnh tranh, còn có đến từ 7 đại cấm khu, sau khi yêu ma hoàng triều đả thông lối đi Thái Huyền vực. Cửu Ô Thâm Uyên cũng xuất hiện vết nứt, mặt khác mấy vùng đất cấm cũng có dấu hiệu sinh mệnh chuyển động. Những kẻ địch ngủ say cũng đều dồn dập thức tỉnh, theo quy luật mấy trăm vạn năm qua, một khi đế lộ mở ra, 7 đại cấm khu chắc chắn phái người ngăn cản nhân tộc chúng ta thành tựu đại đế. Thánh Chủ nói rất đúng, theo tin tức truyền đến từ Côn Lôn Sơn, yêu ma hoàng triều điều động một tôn hắc hổ vương, cầm trong tay tiên khí, một mình ngăn ở thiên môn, chém giết mấy vị vương giả. Một trưởng lão đứng ra nói, cuối cùng hắc hổ vương bị tam trưởng lão Bá Đao Vương ta chém giết. Ban đầu hổ phách đao trong tay hắc hổ vương nên thuộc về Thái Sơ Thánh Địa ta, lại không biết từ đâu chạy đến mấy kẻ không biết sống chết. Triệu Nhược Tịch, Tống Cảnh Phong, Diệu Thiện, thậm chí còn có Trần Lâm này, nói đến đây. Trưởng lão này tim đập nhanh nhìn thoáng qua Thái Sơ Thánh Chủ. Thấy Thánh Chủ không sinh khí, lúc này mới tiếp tục nói, Thánh Chủ, ý của ngươi là để cho chúng ta mau chóng lạc ấn thiên tâm của mình trên thiên môn, thu hoạch cơ duyên trên đế lộ sao? Không sai, Thái Sơ Thánh Chủ nói, đối với các ngươi mà nói, không cầu thành tựu đại đế, chỉ cầu thu hoạch cơ duyên, tăng cao tu vi, vì ta hộ giá hộ tống trên con đường đại đế. Chương 281, Tiên Vương Nhất Kích, Ngọc Hư Tiên Môn, Thái Ất Sơn. Trần Lâm hóa thân mang theo hổ phách đao rất nhanh đã trở lại bản thể. Một tia sáng trắng chui vào trong cơ thể, hổ phách đao cũng hiện ra ở trước mặt hắn. Giống, Trần Lâm đang muốn đưa tay tới đâu? Hổ phách đao đột nhiên hóa thành một con mãnh hổ, hướng phía Trần Lâm liền nhào tới. Hổ phách đao nhận chủ, đồ yêu ma, dù sao cũng là xương sườn của nhất tộc hổ yêu rèn đúc thành. Nó rõ ràng cảm nhận được uy hiếp và ý định luyện hóa của Trần Lâm. Không sai, Trần Lâm dự định khu trục ma tính của nó, trở lại như cũ thành một thanh tiên đạo chi khí. Cửu phẩm luyện khí sư, tu vi chuẩn đế, đừng quên, luận hung tàn, trong cơ thể hắn có một đạo chu tiên kiếm ý, ma tính ngươi có mạnh bằng chu tiên kiếm ý không? Hắn mới là tổ sư gia của ma tính, cáo mượn oai hùng sao? Đối mặt mãnh hổ nhào tới mình, Trần Lâm chẳng những không e ngại chút nào, ngược lại cười, lắc đầu, vừa muốn động thủ, đột nhiên sau lưng một đạo bạch ảnh vọt ra, chính là Tiểu Bạch Trạch. Tiểu Bạch Trạch đối mặt mãnh hổ không sợ hãi chút nào, khàn giọng toét miệng kêu một tiếng, sau đó giơ móng vuốt ra. Mãnh hổ nguyên bản uy mãnh vô địch, tựa như một con mèo nhỏ, cúi đầu, ngay sau đó là bịch một tiếng, mãnh hổ một lần nữa hóa thành hổ phách đao, thế mà chủ động bay về phía Tiểu Bạch Trạch, nhẹ nhàng cọ sát gương mặt của nó, phảng phất đang nịnh nọt. Rõ ràng Tiểu Bạch Trạch cũng coi trọng Hổ Phách Đao, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm có chút chần chờ, nhìn Hổ Phách Đao nói: "Tốt, ngươi thích thì ta cho ngươi, thế nhưng cây đao này ẩn chứa ma tính, ta nhất định phải khu trục ma tính này mới có thể cho ngươi." Nghe được có khả năng cho nó, Tiểu Bạch Trạch vui sướng đến phát cuồng rồi, điên cuồng gật đầu. Trần Lâm nở nụ cười, một chỉ điểm ra, chính là Chu Tiên kiếm ý, hướng phía Hổ Phách Đao nhấn tới, phảng phất cảm nhận được nguy hiểm đang tới. Hổ Phách Đao sợ hãi, vội vàng trốn tránh, đáng tiếc là Trần Lâm sao có thể để nó né tránh. Hừ lạnh một tiếng, Chu Tiên kiếm ý trực tiếp điểm vào Hổ Phách Đao, giống, lại một tiếng gầm lớn truyền đến, Hổ Phách Đao không ngừng bốc lên khói đen, phảng phất một con mãnh hổ, không ngừng kêu rên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm thê thảm, nghe cũng làm người ta có một loại cảm giác rùng mình. Trần Lâm cũng bất ngờ, không hổ là xương sườn hổ yêu nhất tộc rèn đúc thành. Ma tính này tuy không mạnh, nhưng lại là thâm căn cố đế, muốn khu trục nó, cho dù là Chu Tiên kiếm ý, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như là lực lượng khác, như thế một phen công kích, thật sự sẽ muốn bỏ cuộc. Thế nhưng đối mặt với Chu Tiên kiếm ý, ma tính tuy tan tác vô cùng chậm, nhưng lại một mực tan tác. Trần Lâm không chú ý, ngay tại lúc hắn tản mát ra Chu Tiên kiếm ý, hai mắt Tiểu Bạch Trạch bên cạnh sáng lên, gương mặt hưng phấn, chính là nó, quá cường hãn, cho dù là mẫu thân Bạch Trạch của ta cũng không sánh bằng. Cũng không biết chủ nhân này đạt được lực lượng cường hãn này như thế nào. Như thế, kéo dài trọn vẹn nửa ngày, ma tính cuối cùng bị khu trục, xoẹt, một cỗ tiên khí đặc biệt tỏa ra từ Hổ Phách Đao. Hổ Phách Đao, điều này làm Trần Lâm nhớ tới một vũ khí khác, cùng một tên, nhưng một cái là thuần huyết hắc hổ chế tạo thành, còn Hổ Phách Đao này là xương sườn của cường giả vương giả cảnh trở lên các triều đại hổ yêu nhất tộc chế tạo thành, cưỡng ép tăng lên tới tiên khí cảnh giới, chỉ để đối phó mối nguy đế lộ mở ra lần này. Lại không ngờ rằng lại làm lợi cho Trần Lâm, trở thành tiên khí. Trần Lâm vung tay lên, Hổ Phách Đao xuất hiện trước mặt Bạch Trạch, nói: "Ma tính của đao này hiện tại đã bị ta đuổi ra ngoài. Mặc dù vẫn còn khí tức của hổ yêu tộc, nhưng nếu giao cho ngươi, tốt nhất là rèn đúc một phen, từ nay về sau gọi là Bạch Trạch Đao đi." Ừm, Tiểu Bạch Trạch vui sướng đến phát cuồng rồi, liều mạng gật đầu. Bạch Trạch Đao, đao thuộc về mình, nghĩ một chút đã thấy không thể tưởng tượng nổi dâng lên. Ha ha ha, mình lang thang trong thế giới nhỏ này, lại có cơ duyên này, tìm được một chủ nhân tốt, mặc dù là bị buộc, thế nhưng có vẻ như cũng không tệ. Chủ nhân này của mình lại là tiên thiên thể chất, quan trọng nhất là tiên thiên thể chất của hắn có thể giúp mình tăng lên. Đương nhiên, trước đây hắn sở dĩ nhận chủ hoàn toàn là vì một đạo Chu Tiên kiếm ý. Không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa rồi hắn lại một lần nữa gặp được Chu Tiên kiếm ý, Chu Diệt Tiên Thần, đáng tiếc là chủ nhân dường như vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Nếu như có thể lợi dụng đạo kiếm ý này để tu luyện, chính hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ trở thành tồn tại như thế nào. Có thể phá vỡ nút thắt của Bạch Trạch nhất tộc mình không? Càng tiến thêm một bước, đương nhiên, chút suy nghĩ này đều là dư thừa, liền vội vàng lắc đầu. Hiện tại khẩn yếu nhất là làm sao luyện hóa thanh Bạch Trạch đao trong tay, triệt để biến nó thành pháp bảo tiên khí thuộc về mình. Keng, ký chủ tặng sủng vật của mình, Bạch Trạch, một thanh thập nhị phẩm tiên cấp pháp bảo Bạch Trạch đao. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích, lại có thể bạo kích. Ha ha ha, quá tốt rồi, nhất định phải bạo kích. Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về, đạt được hàng dùng một lần, một kích toàn lực của cường giả đại đạo tiên vương. Lộc cộc, Trần Lâm nuốt nước miếng một cái, đây không phải mừng rỡ, mà là trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn có được hệ thống cũng đã 2 năm, biết tính cách hệ thống, có những ban thưởng sẽ không vô duyên vô cớ ban thưởng cho ngươi, trừ phi là ngươi cần dùng đến chiêu này, tiên vương nhất kích, cho dù là thiên nguyên thế giới đều có thể đánh vỡ. Lúc này ban thưởng tiên vương nhất kích, chẳng lẽ thiên nguyên thế giới sắp gặp phải một trận hạo kiếp trước nay chưa từng có sao? Vượt qua đại đế không thành, hơi ngưng trọng một chút, Trần Lâm liền bình thường trở lại, mặc kệ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mình bây giờ quan trọng nhất là tăng cao tu vi mới là khẩn yếu nhất. Chuẩn đế sơ kỳ, gánh nặng đường xa a, đồng dạng, Côn Luân sơn mạch, theo Trần Lâm rời đi, mang theo Hổ Phách Đao, nơi này lập tức bình tĩnh trở lại, nhìn xem thiên môn gần ngay trong gang tấc, trong lòng mọi người lại một lần nữa sao động, thậm chí bao gồm Tống Cảnh Phong. Chỉ có Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Tiện hai người có Trần Lâm nhắc nhở, không có ý định tiến vào thiên môn. Tống Cảnh Phong nói: "Sư muội, Diệu Thiện tiên tử, hai vị không có ý định tiến vào thiên môn lưu lại ấn ký sao?" Diệu Thiện lắc đầu nói: "Không cần, đế lộ thật sự là cơ duyên sao?" Triệu Nhược Tịch gật đầu nói: "Tỷ tỷ nói đúng, lão tổ, ta cũng khuyên ngươi, đế lộ tuy mê người, thế nhưng thật sự là cơ duyên sao?" Tống Cảnh Phong cau mày nói: "Sao lại không phải cơ duyên? Đế lộ này mở ra, đã có mấy trăm vạn năm lịch sử, lẽ nào lại là giả sao?" Triệu Nhược Tịch cười nói: "Ngươi cũng đã nói, mấy trăm vạn năm lịch sử, mỗi vạn năm hiển hóa một lần, vậy xin hỏi, thiên nguyên thế giới ta có bao nhiêu đại đế cường giả?" Tống Cảnh Phong trầm mặc, có ghi chép hình như chỉ có 18 vị mà thôi. Thế nhưng có một chút, Tống Cảnh Phong nói, không đúng vậy, hoàn toàn chính xác nhân tộc ta xuất hiện đại đế không nhiều. Nhưng ngươi xem chủng tộc khác, nhất là yêu ma hoàng triều, bọn chúng lại không có đế lộ của chủng tộc, lại chưa từng sinh ra đại đế cường giả. Cho nên nói, chương 282, dị tộc toàn diện tiến công. Triệu Nhược Tịch nói, lão tổ, nói đến đây thôi, nếu như ngươi cảm thấy bước vào đế lộ đối với ngươi có chỗ trợ giúp, đi thử một lần cũng được, thế nhưng ta muốn nhắc nhở lão tổ một câu, đế lộ hung hiểm, có chừng có mực. Tống Cảnh Phong không chút phật lòng, hắn cũng không nghĩ như vậy, đế lộ tranh phong, không thành công thì thành nhân, không trả giá một chút đại giới, cũng có tư cách thành tựu đại đế vị trí, chỉ có thành tựu đại đế, mới có thể rời khỏi thiên nguyên, mới có tư cách thành tiên thành thần, hắn đã sống hơn 2.000 năm, lại không liều một phen. Không có cơ hội, cùng hắn có cùng ý nghĩ cũng không ít, vả lại, tiến vào đế lộ, không nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nói không chừng chính mình có thể toàn thân trở ra, còn có thể tu vi tiến bộ. Tống Cảnh Phong bay người về phía thiên môn mà đi, chẳng những là hắn, trong đám người cũng có mấy đạo nhân ảnh, ý đồ tiến vào thiên môn, chỉ có lưu lại ấn ký, đạt được thiên môn tán thành, mới có thể mở ra đế lộ. Đế lộ là kỳ ngộ cũng là nguy hiểm, chỉ có chiếm được thiên môn tán thành, mới có thể khiến phần kỳ ngộ và nguy hiểm này chủ động tìm tới ngươi. Oanh, ngay tại mấy đạo nhân ảnh sắp bước vào thiên môn trong nháy mắt, một thanh trường thương trong nháy mắt phá toái hư không, hướng phía mấy đạo nhân ảnh đâm tới. Không tốt, địch tập. Mấy đạo nhân ảnh vội vàng dừng bước, ngăn cản lưỡi diều lớn phá không mà đến. Làm, lưỡi diều bị đánh lui, chưa kịp mấy người phản ứng lại, hư không chấn động, một kỵ sĩ không đầu cưỡi một con phi mã từ trong hư không xông ra, khẽ vươn tay, lưỡi diều lớn trở lại trong tay hắn, cầm lưỡi diều lớn hướng phía mấy đạo nhân ảnh quét ngang tới. Mấy đạo nhân ảnh bao gồm Tống Cảnh Phong ở bên trong, ba tôn phong vương, ba tôn tạo hóa, lúc này đều luống cuống tay chân, sắc mặt đại biến. Kỵ sĩ không đầu trước mắt này quá đỗi quen thuộc, bất tử âm linh nhất tộc. Kỵ sĩ chặt đầu, bất tử âm linh là mảnh vụ linh hồn của đủ loại sinh vật trong thiên nguyên thế giới sau khi chết tụ lại, một khi hình thành ít nhất đều có được chiến lực trường sinh tam cảnh, hung tàn vô cùng, nhất là bốn kỵ sĩ của bất tử âm linh nhất tộc, kỵ sĩ chặt đầu chính là một trong số đó. Phàm là kẻ địch bị hắn đánh chết, không ai không bị chặt đứt đầu, sau đó bị xem như vật sưu tập của hắn. Nghe nói trong hang ổ của kỵ sĩ chặt đầu tại Cửu U Thâm Uyên có một gò núi nhỏ do vô số đầu lâu trồng chất, nhiều hơn vạn cái, yêu ma hoàng triều Hắc Hổ Vương ngăn cản hơn nửa ngày, người đã chết, vậy bây giờ nên đến phiên bất tử âm linh nhất tộc ra tay rồi. Thực lực của kỵ sĩ chặt đầu rất mạnh, so với Thiên Kiếm Vương chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Người đừng nên xem thường Thiên Kiếm Vương, lúc trước Hắc Hổ Vương nếu không có hổ phách đao tiên khí, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thêm vào lực chấn nhiếp của kỵ sĩ chặt đầu, đặc tính bất tử âm linh, rất có tư thế một người giữ ải vạn người không thể qua. Một người một búa, chấn thủ tại chỗ, uy hiếp mọi người, kỵ sĩ chặt đầu tựa như chiến thần hình thiên vậy, nhìn như không đầu, nhưng lại bị bất cứ ai đều nhìn thấu, khi mọi người thấy rõ hết thảy trước mắt đều muốn điên rồi. Đáng chết, lại là kỵ sĩ chặt đầu, bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Ngăn cản bọn hắn tiến vào thiên môn, khinh người quá đáng, Hắc Hổ Vương thì thôi, lại tới một kỵ sĩ chặt đầu, nhất thời tất cả mọi người nổi giận, nhìn chằm chằm vào kỵ sĩ chặt đầu. Giết, mọi người đừng sợ, đồng loạt ra tay, lùi bước căn bản không thể giải quyết vấn đề, nhiều lần nhượng bộ sẽ chỉ làm kẻ địch được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta cũng đừng hòng bước vào đế lộ. Đúng, mọi người cùng nhau động thủ. Lập tức, tất cả mọi người sục sôi, vô cùng phẫn nộ, giờ khắc này, bất kể hắn là kỵ sĩ chặt đầu gì, trước mặt hoảng sợ và tham lam, bọn hắn lựa chọn tham lam, bởi vì bọn hắn không phải một người, mà là sau lưng có ngàn vạn cường giả. Trong đó không thiếu lão tổ vương giả cảnh, một màn này làm các tồn tại giấu sau màn ở bảy đại cấm khu giật mình. Những nhân tộc này điên rồi sao? Bọn chúng ngăn cản nhân tộc bước vào đế lộ không chỉ một lần, thế nhưng mỗi lần đều cơ bản thành công ngăn cản được vài ngày. Điều này tạo thành vô số năm qua, nhân tộc sinh ra đại đế rất ít, mỗi lần bọn chúng gần như đều thành công, vô số thiên kiêu, đại năng căn bản không có cơ hội bước vào đế lộ. Chỉ có số ít, bọn chúng cũng có thể phục kích, đồ sát trên đế lộ, mỗi lần đều thành công. Thế nhưng lần này, tình huống lại có biến hóa lớn, hiện tại chúng ta nên làm gì? Còn ngăn cản sao? Thật muốn ngăn cản, chỉ có liều mạng đánh một trận. Chiến, vì cái gì không chiến? Ngăn cản nhân tộc xuất hiện đại đế, chẳng lẽ các ngươi thật ngồi chờ bọn chúng xuất hiện đại đế? Một lần nữa trấn áp bảy đại cấm khu của ta, nhân tộc 18 đế, năm đó Thanh Liên đại đế phong ấn bây giờ vẫn còn. Thanh Liên đại đế chính là một tên phản đồ, phản đồ, người ta là nửa người nửa yêu, ngươi cho rằng bọn họ dùng thân phận nhân tộc bước vào đế lộ có thể trở thành vô thượng đại đế sao? Mà lại người ta đối với yêu ma hoàng triều chiếu cố nhiều, không phải cũng bị yêu ma hoàng triều bọn chúng xưng là Thanh Liên yêu đế sao? Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì bảy đại chủng tộc hết lần này tới lần khác yêu ma nhất tộc ngươi sẽ phồn thịnh như này? Chiến còn chưa bắt đầu mà trong chỗ tối hư không các đại năng của các cấm khu đã tranh cãi ầm ĩ. Được rồi, không cần ồn ào, lại nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhau, kỵ sĩ chặt đầu sẽ chết mất. Đây là một tôn bất tử âm linh giận dữ hét. Người này đồng dạng là một trong bốn đại kỵ sĩ của bất tử âm linh nhất tộc. Kỵ sĩ thiên tai, những nơi hắn đi qua, thiên tai không ngừng, bởi vì bản thân hắn là âm linh ngưng tụ từ những người chết trong thiên tai. Thiên tai bao hàm rất nhiều, lũ lụt, động đất, sóng thần, mưa lớn, cũng là một tồn tại khó phòng bị nhất. Bốn đại kỵ sĩ, thiên tai đứng đầu, nửa bước chuẩn đế, cũng là tồn tại cấp bậc thống soái trong các cường giả của bảy đại cấm khu này. Hắn vừa lên tiếng, lập tức làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Kỵ sĩ thiên tai, ngươi nói chúng ta nên làm gì? Đúng, chúng ta nghe ngươi, mọi người đồng loạt nói. Kỵ sĩ thiên tai hừ lạnh một tiếng nói, tự nhiên là đồng loạt ra tay, cùng những nhân tộc này tới một trận sinh tử đại chiến. Thắng, triệt để đoạn tuyệt cơ duyên bước vào đế lộ lần này của nhân tộc. Bại, vậy để nhân tộc tiến vào đế lộ thì sao? Mấy trăm vạn năm lịch sử, bọn chúng đã có bao nhiêu đại đế? Các vị, có biết đại đế của bảy đại chủng tộc chúng ta không ít hơn chúng nó? Nếu không phải, kỵ sĩ thiên tai nói tới đây, phảng phất cảm ứng được cái gì, mà hư không cũng phát ra từng đợt âm thanh như sấm. Khiến hắn không tự chủ được nhíu mày, hít sâu một hơi nói, được, bớt lời, đi theo ta cùng nhau giết. Theo tiếng hét lớn của kỵ sĩ thiên tai, một con ngựa đi đầu xông ra, bảy đại cấm khu, mặc dù chỉ có một vài vết nứt, để cường giả của chúng ra được, nhưng vẫn có nhiều tôn cường giả vương giả cảnh xuất hiện. Thêm kỵ sĩ chặt đầu, tổng cộng 12 người, hay còn gọi là thập nhị vương giả cảnh, lúc này, kỵ sĩ chặt đầu đối mặt với sự vây công của mọi người đã yếu thế. Lúc nào cũng có thể bị cường giả nhân tộc xé nát. Nhưng vào lúc này, thập nhị vương giả trực tiếp xông ra, hư không chấn động, máu bắn tung tóe, vô số cường giả nhân tộc bị chém giết, lập tức khiến cho nhân tộc vốn đang chiếm thượng phong trở thành cừu non chờ làm thịt. Chương 283, 13 dị tộc vương giả. Diệu Thiện tiên tử cùng Triệu Nhược Tịch lập tức có chút không biết làm sao. Người trong cuộc, lẽ nào lại có thể đứng ngoài cuộc, với tình cảnh như thế, thân là thành viên của nhân tộc, lẽ nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Rất nhanh, hai người đã nhất trí, phân biệt nhau về phía dị tộc vương giả. Trường sinh cảnh trong tay những dị tộc vương giả này, chẳng khác gì giết gà, nếu để dị tộc vương giả tùy ý tàn phá, không biết bao nhiêu cường giả nhân tộc sẽ ngã xuống. Thân là vương giả, hai người mỗi người ngăn lại một tôn dị tộc vương giả. Mà ngay khi hai người đối chiến với dị tộc vương giả, Trần Lâm đã cảm nhận được, phân thân bị kích phát, còn mang về một thanh hổ phách đao, điều này khiến Trần Lâm tâm tư dao động, xem ra, không thể không rời núi. Sau một khắc, một tia sáng trắng xẹt qua chân trời, Trần Lâm biến mất tại Thái Ất Sơn, trước Côn Luân Sơn Mạch, bảy đại dị tộc, yêu ma hoàng triều yêu ma nhất tộc, cửu u thâm uyên bất tử âm linh, tử sơn nơi sâu tím nhân nhất tộc, chân trời góc biển long nhân nhất tộc, thái sơ khoáng khu hoàng kim chiến tộc, thế giới ngầm dị quỷ nhất tộc, còn có luyện thi nhất mạch, phản đồ của nhân tộc. Đối với nhân tộc, đáng hận nhất chính là luyện thi nhất mạch, chuyên trộm cắp thi thể của các bậc tiên hiền trong các triều đại, luyện chế thành âm thi không có ký ức khi còn sống, nhưng lại có thể khiến chúng có được thực lực khi còn sống. Vì thế, rất nhiều tiên môn cổ tộc, thậm chí thi thể tiên hiền của thánh địa đều bị chúng trộm qua. Hơn nữa, luyện thi nhất mạch này cũng sinh ra một đại đế, âm thi đại đế, xếp hạng thứ 11 trong 18 đại đế, không những tự mình trở thành đại đế, còn luyện chế ra một bộ âm thi có thể so với đại đế. Xác người hợp nhất, trấn áp thiên nguyên vạn năm, cuối cùng mất tích, nhưng lại truyền lại luyện thi nhất mạch. Từ khi âm thi đại đế mất tích, luyện thi nhất mạch trở thành tồn tại bị người người kêu đánh. Bọn chúng vốn nên diệt vong, lại không ngờ chúng lại trốn đi được. Luyện chế âm thi, xác người hợp nhất, lại có thể chôn giấu bản thân dưới lòng đất, chiếm cứ bất tử sơn, đem bất tử sơn tạo thành hung địa của luyện thi nhất mạch. Đã từng có vài vị đại đế tiến vào bên trong, ý đồ tiêu diệt chúng, nhưng đều không công mà về. Không phải đại đế đánh không thắng chúng, mà là chúng chôn bản thân dưới lòng đất, cho dù đại đế tự mình tìm kiếm cũng không thấy, trừ phi là hủy diệt toàn bộ bất tử sơn, mà bất tử sơn lại cùng bảy đại cấm địa khác, tọa lạc trên long mạch của thiên nguyên thế giới, một khi bị hủy, linh khí thiên địa sẽ tiết lộ, một thế giới thiên nguyên tốt đẹp sẽ lại biến thành một thời đại mạt pháp. Đây cũng là lý do mà bảy đại cấm khu vẫn còn tồn tại đến nay. Vậy đại khái là do thiên đạo cố ý để cho bảy đại dị tộc không gian sinh tồn, ngăn chế nhân tộc, tin tưởng nhân tộc, bồi dưỡng nhân tộc, nhưng lại không thể thiếu ngăn chế nhân tộc. Vậy đại khái là đạo của đế vương đi. Tại một phương thế giới, lẽ nào thiên đạo không phải là tồn tại như đế vương? Thật không may, Diệu Thiện tiên tử đối đầu chính là vương giả của luyện thi nhất mạch, một tiểu lão đầu 70-80 tuổi, sắc mặt âm trầm, thân thể gầy yếu, nhìn qua liền làm người nóng lòng, tựa như loại người gió thổi qua là ngã. Nếu gặp trên đường hẳn sẽ bị coi như một lão già bình thường, nhưng ở đây không ai dám khinh thường, nhất là bộ âm thi cao hơn 2 mét đi theo phía sau. Âm thi cũng có một đặc điểm, có được pháp lực và thần thông khi còn sống, nhưng vì không có ký ức khi còn sống, nên chỉ có bản năng chiến đấu, khi dễ kẻ thực lực thấp hơn, thì đó là nghiền ép cường thế, gặp kẻ thực lực mạnh hơn thì bị đánh cho tan tác. Bất quá, thủ đoạn mạnh nhất của luyện thi nhất mạch, sau khi sát người hợp nhất, khiến pháp lực của bản thể và âm thi hợp lại làm một, bộc phát ra lực lượng cường hãn, trong lúc trở tay, có thể trấn áp hết thảy, giết, vận may của Triệu Nhược Tịch cũng không khá hơn là bao. Thế mà gặp phải một dị quỷ cường giả vương giả cảnh. Dị quỷ là một chủng tộc kỳ quái, tự mang âm thanh sinh sôi, trên đầu có một chiếc sừng, không gì không phá, toàn thân đen kịt, thân hình cao lớn, lực lớn vô cùng, khi chiến đấu, không muốn sống, là lá chắn thịt tốt nhất, cầm trong tay lang nha bổng, không ngừng vung vẩy, ép Triệu Nhược Tịch liên tục bại lui. Triệu Nhược Tịch lúc này tu luyện ngũ lôi thần thông, nhất là đạt được một trong 36 thần thông thiên cương. Chư thiên vạn giới, thiên cương thần thông chia làm hậu thiên và tiên thiên, hậu thiên là từ tiên thiên diễn hóa mà tới, phàm tục tu luyện, thần cấp công pháp, có thể thành vương giả, mà tiên thiên mới thật sự là đạt đến thiên địa bản nguyên vô thượng đại đạo. Thiên cương thần thông có thể thành tiên vương, đáng tiếc duy nhất chính là Triệu Nhược Tịch thời gian tu luyện quá ngắn. Đối mặt dị quỷ vẫn có chút cố hết sức, bị đầu dị quỷ này ép liên tục bại lui, chỉ có thể không ngừng né tránh. Tống Cảnh Phong cũng đối mặt một đầu yêu ma, đây là một đầu ma tộc vương giả, ma tộc có ngũ đại ma tộc, cùng yêu tộc kết minh. Vì sao yêu ma có thể kết minh? Đó là bởi vì, vô luận là sáu đại dị tộc khác hay là nhân tộc, đều là kẻ ngoại lai, chỉ có yêu ma mới là chủng tộc ban đầu của thiên nguyên thế giới. Ma tộc năm đại chủng tộc chia làm Tu La tộc, Lam ma, Hồng ma, Mị ma và Hắc ma, mà trước mắt chính là Tu La tộc. Tu La, trời sinh là chủng tộc chiến đấu, một khi hiển lộ Tu La chân thân, liền có được hai đầu bốn tay. Tống Cảnh Phong mặc dù là thái thượng trưởng lão của Quảng Thành Tiên môn, thần thông bất phàm, thậm chí Quảng Thành Tiên môn cũng có một kiện truyền thừa tiên khí. Thế nhưng tiên khí không phải vạn bất đắc dĩ không được vận dụng, không được rời khỏi tiên môn, nhưng khác với Triệu Nhược Tịch và Diệu Tiện tiên tử, Diệu Tiện tiên tử Ngọc Tịnh Bình có thể là đại đạo pháp bảo, mà Thiên Cương thần thông của Triệu Nhược Tịch có thể là tồn tại đẳng cấp đại đạo tiên vương, còn có thể đau khổ chống đỡ sự tiến công của dị tộc vương giả, mà Tống Cảnh Phong lại liên tục bại lui. Một màn này xuất hiện ở không ít nơi, 13 vị dị tộc vương giả, mà nhân tộc bên này vương giả cảnh cộng lại cũng mới 12 vị mà thôi. Ha ha ha ha, nhân tộc lũ sâu kiến, chỉ có chút thực lực ấy cũng muốn tiến vào thiên môn. Đạp vào đế lộ, bỏ cái ý nghĩ đó đi. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội sống sót, hoặc là cút, hoặc là chết. Quả thực, 13 vị dị tộc vương giả, áp chế trên vạn người, khiến nhân tộc thương vong vô số. Cho dù là những vương giả nhân tộc này ra tay cũng vẫn không phải là đối thủ. Mắt thấy cục diện mất kiểm soát, dị tộc vương giả càng ngày càng càn rỡ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mục đích của bọn hắn đã đạt được, một trận chiến định thắng thua, đánh dụng sĩ khí nhân tộc, đánh dụng tương lai của nhân tộc, muốn bước vào đế lộ, phải hỏi qua bọn hắn đã. Quả nhiên, tử vong uy hiếp, 13 dị tộc vương giả biểu hiện ra thực lực, khiến những vương giả này sợ hãi, dồn dập nhượng bộ, thậm chí có người bị dọa đến trực tiếp chạy trốn, thấy hiệu quả không tệ, kỵ sĩ chặt đầu chủ động đứng dậy tiếp tục uy hiếp nói: "Ta không phải chỉ đến đây để chém đứt 10 cái đầu. Hôm nay nhìn xem các ngươi không ít người, 10 cái đầu có phải quá ít không? Ta quyết định phải giết đủ 100 người, 100 cái đầu người, lấy đầu của các ngươi làm bô, nếu như Trần Lâm ở đây nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Dựa vào, không có đầu cũng có thể nói chuyện." Uy danh của kỵ sĩ chặt đầu, trên lưng ngựa treo mấy cái đầu người, máu me đầm đìa, tại chỗ dọa đến không ít người nội tâm sụp đổ, trực tiếp bại lui, sĩ khí không còn, thế cục chiến trường còn không phải nghiêng về một bên tan tác. Dị tộc vương giả lập tức thừa cơ đại sát tứ phương. Chương 284, thiên tài kỵ sĩ. Đại gia đừng sợ, những dị tộc vương giả này tuy mạnh, thế nhưng bọn hắn chỉ có 13 người, bọn hắn đang hù dọa các ngươi, mục đích chính là để cho các ngươi sợ hãi. Chúng ta có hơn vạn người, đại gia chỉ cần đoàn kết nhất trí, chắc chắn có thể tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, đến lúc đó không còn ai có thể ngăn cản chúng ta bước vào thiên môn. Lúc này lập tức có người đứng dậy nói, là Chiến Thiên Vương tới. Quá tốt rồi, đại gia đừng sợ, chúng ta đều nghe Chiến Thiên Vương. Chiến Thiên Vương, Phong Vương thứ 5, gần với Thiên Kiếm Vương. So với Chiến Thiên Vương cùng Thiên Kiếm Vương, một người kiếm pháp thần thông, kiếm nhị thập tam không thuộc về kiếm pháp nhân gian, kiếm pháp hoàn mỹ nhất, địa ngục chi kiếm, lúc này mới xếp thứ tư, mà trước khi Thiên Kiếm Vương còn chưa lĩnh ngộ kiếm nhị thập tam, Chiến Thiên Vương có thể là Phong Vương thứ tư. Chiến Thiên Vương, đúng như phong hào của hắn, danh gia Hồng Chiến Thiên, Đại Hồng Chiến Thể, uy trấn thiên nguyên, trưởng môn nhân của Đại Hồng Tiên Môn, không thể nghi ngờ, sự xuất hiện của hắn, lập tức mang đến sự chấn định cho nhân tộc, có Chiến Thiên Vương ở đây. Chúng ta mới không sợ dị tộc vương giả, giết cho ta, đoàn kết nhất trí, ra sức giết địch, chỉ có đoàn kết nhất trí, chúng ta mới có thể đánh lùi kẻ địch, một lần nữa đoạt lại thiên môn, đế lộ đang ở trước mắt, có thể bước vào đế lộ hay không, liền xem trận chiến này. Lập tức, sĩ khí của nhân tộc lập tức khôi phục, mà lại còn cường thịnh hơn trước, từng người xông lên chiến đấu, cục diện tan tác trong nháy mắt tan biến, muốn chết, tất cả những điều này đều bị dị tộc vương giả nhìn thấy. Những dị tộc vương giả này thấy nhân tộc tan tác, bọn hắn vừa muốn thừa thắng xông lên định thắng cuộc thì lại bị người phá đám, vô biên phẫn nộ trong nháy mắt bùng phát ra. Thiên tài kỵ sĩ hai mắt nhìn chăm chú, trong nháy mắt tìm được Hồng Chiến Thiên, hừ lạnh một tiếng, cưỡi phi mã hướng phía Hồng Chiến Thiên liền là một công kích. Xông lên liều chết, Hồng Chiến Thiên đối mặt thiên tài kỵ sĩ không hề sợ hãi. Ngược lại là chiến ý bùng nổ, hừ lạnh một tiếng nói, tới tốt lắm, ta sẽ gặp ngươi, thiên tài kỵ sĩ, giết. Hồng Chiến Thiên tu luyện Đại Hồng Chiến Thể, đây là một môn thần cấp chiến thể, toàn thân tu luyện như một cái lồng màu vàng kim, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, có thể xưng là trần nhà của thần cấp công pháp phòng ngự. Dùng mặt phòng ngự vô thượng để tấn công bất cứ kẻ địch nào. Đạt được đả kích tinh chuẩn, thiên tài kỵ sĩ, đứng đầu trong bốn đại kỵ sĩ, lực công kích kinh người, một đòn tấn công trong nháy mắt đến trước mặt Hồng Chiến Thiên. Trường thương trong tay hung hăng đâm xuống, rất nhanh, hai người liền chiến đấu với nhau, không cần phân trần, mười mấy chiêu qua đi, thiên tài kỵ sĩ với công kích cường hãn, dần dần chiếm thế yếu. Thiên tài kỵ sĩ khinh thường nói, ta còn tưởng Chiến Thiên Vương chó má này ghê gớm đến đâu. Sâu kiến vẫn là sâu kiến, dám đứng ra phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, ta nhất định chém đầu của ngươi xuống làm bô. Kiệt kiệt kiệt, đi chết đi, đại thiên tài thuật chấn. Thiên tài kỵ sĩ trực tiếp một thương hướng phía hư không đâm tới. Cũng không công kích Hồng Chiến Thiên, nhưng chỉ một thương này, lại khiến hư không chấn động, phảng phất phát sinh chấn động, hướng phía Hồng Chiến Thiên mà bao phủ, ý đồ bao bọc và nâng hắn lên. Hồng Chiến Thiên vẻ mặt biến sắc, hét lớn một tiếng, hai quả đấm nắm chặt, liều mạng công kích bốn phía, thế nhưng, mỗi một quyền chẳng những không làm cho loại cảm giác áp bách này tan biến, ngược lại làm cảm giác áp bách càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng gấp gáp, phảng phất muốn nghiền nát cả người hắn. Thiên tài kỵ sĩ khinh thường nói, Chiến Thiên Vương, cũng chỉ có thế, với đại thiên tai thuật của ta, làm sao có thể để ngươi sống sót. Đại thiên tai thuật Chi Sơn Hồng, lại là một đạo công kích theo nhau ập tới, công kích mạnh mẽ, hoàn toàn nhốt Hồng Chiến Thiên lại. A, Hồng Chiến Thiên cũng liều mạng, phát ra tiếng gầm thét cuối cùng, không thành công thì thành nhân. Đáng tiếc là, hắn mặc dù là phong vương bảng thứ 5, thế nhưng cũng phải xem đối mặt với ai. Thiên tài kỵ sĩ, chỉ có thể bị ai phát hiện, mình căn bản không thể tránh thoát bất kỳ sự phòng ngự nào. Trơ mắt nhìn mình sẽ chết trong tay thiên tài kỵ sĩ. Mà ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một viên liễu diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nhẹ nhàng, theo gió phiêu lãng. Nếu như là bình thường thấy miếng liễu diệp này, thật đúng là việc không đáng lo. Thế nhưng hiện tại, lại khiến Hồng Chiến Thiên phảng phất thấy được hy vọng. Liễu diệp vung vẩy, một kiếm chém xuống, một đạo kiếm ý trong nháy mắt bùng phát từ liễu diệp. Sắc bén vô cùng, chấn động, lũ ống mang theo thiên tai lực lượng trong nháy mắt vỡ tan. Hồng Chiến Thiên cũng lập tức thoát khỏi áp lực cực lớn. Hai tay vung vẩy, nắm đấm vung ra, vô số áp lực bị đánh nát từng cái, thân hình lóe lên, lùi lại ngoài trăm thước, lúc này mới nhìn rõ ràng, người ra tay đương nhiên là Diệu Thiện tiên tử. Hồng Chiến Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, đa tạ tiên tử tương trợ. Địch nhân của Diệu Thiện tiên tử là Âm Thi vương giả thuộc nhất mạch luyện thi, nhưng nếu người khác gặp phải, chắc chắn sinh tử lưỡng nan, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Diệu Thiện tiên tử gặp được. Tam quang thần thủy trong Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình lại chính là khắc tinh của Âm Thi. Một giọt đau khiến Âm Thi không ngừng lui lại, trên người không ngừng thối rữa, đồng thời toát ra khói trắng. Chờ hắn khu trục giọt tam quang thần thủy này về sau, mới phát hiện nửa người Âm Thi đã thối rữa. Vậy thì còn đánh kiểu gì, đánh không thắng thì lui. Ngay lúc hắn rút lui, Diệu Thiện tiên tử thấy Hồng Chiến Thiên gặp khó khăn, lập tức xuất thủ tương trợ. Diệu Thiện tiên tử xua tay nói, chúng ta cùng là nhân tộc chiến đấu, sao phải cảm tạ. Chiến Thiên Vương, thiên tài kỵ sĩ này có thể khó đối phó. Hồng Chiến Thiên cũng không còn lòng tin như trước, hắn thấy được sự lợi hại của những dị tộc vương giả này, mình là phong vương thứ 5 còn không phải là đối thủ. Quả nhiên, trừ phi cao tầng nhân tộc động thủ, tam đại chuẩn đế nói ra thì phải nhờ vào việc 7 đại cấm khu bị đại đế phong ấn, bằng không hắn thậm chí hoài nghi nhân tộc có thể chiếm giữ được thiên nguyên thế giới rộng lớn này không. Thiên tài kỵ sĩ thấy có thể một trận chiến giết được Hồng Chiến Thiên lại bị người phá đám, vô biên phẫn nộ trong nháy mắt bùng phát ra, muốn chết, hướng phía Diệu Thiện tiên tử liền bày ra công kích. Hồng Chiến Thiên sắc mặt biến đổi, vội vàng nhắc nhở, tiên tử, cẩn thận. Diệu Thiện tiên tử quá sợ hãi, liền vội vàng lấy ra một mảnh liễu diệp, ý đồ dùng liễu diệp hóa kiếm ngăn cản công kích đến từ thiên tai kỵ sĩ. Đáng tiếc là công kích của thiên tai kỵ sĩ cường hãn đến mức nào. Một kích, trực tiếp đánh nát liễu diệp, công kích cường hãn, hướng phía trái tim của Diệu Thiện tiên tử mà đi. Diệu Thiện tiên tử muốn trốn tránh, phát hiện, lúc này mình trong tay thiên tai kỵ sĩ giống như một đứa trẻ vậy. Chẳng lẽ mình sẽ phải chết sao? Đây chính là chiến lực của đỉnh phong vương giả, quá cường đại, chỉ sợ vừa rồi có thể đánh lui Âm Thi lão nhân. Có lẽ không phải là do thực lực của mình mạnh bao nhiêu, mà là tam quang thần thủy của mình vừa vặn khắc chế đối phương. Sư đệ, thật xin lỗi, có lẽ sư tỷ hôm nay phải chết ở đây. Thiên tài kỵ sĩ quá mạnh, chỉ có tự mình nhận thức mới có thể cảm nhận được. Nửa bước chuẩn đế, mặc dù nàng biết Trần Lâm lưu lại mấy đạo kiếm ý trong cơ thể mình, nhưng đối phó với vương giả khác thì vẫn được, đối phó với thiên tài kỵ sĩ thì có lẽ. Chương 285, Trần Lâm ra tay. Oanh, mắt thấy công kích của thiên tài kỵ sĩ sắp đánh trúng Diệu Tiện tiên tử. Quả nhiên, một đạo kiếm ý thao thiên trong nháy mắt bùng phát ra. Chính là đại chu thiên kiếm ý mà Trần Lâm để lại trong cơ thể nàng. Trùng trùng điệp điệp, như mặt trời trên trời, trong nháy mắt đánh nát công kích của thiên tài kỵ sĩ. Nếu như nói trước đó Diệu Thiện tiên tử dùng liễu diệp giải vây, thiên tài kỵ sĩ phẫn nộ, lúc này lại là rung động, thiên tài kỵ sĩ đã sớm ẩn núp trong bóng tối, tự mình thấy Trần Lâm ra tay, không khỏi hít sâu một hơi, không hổ là chuẩn đế của nhân tộc, công kích thật cường hãn. Bất tử âm linh không phải không có chuẩn đế, nhưng đó là hoàng của bọn họ, nhất tộc bất tử âm linh, tự nhận là nửa bước chuẩn đế, chỉ có khi thực sự đối mặt, mới biết được điểm mạnh của hắn, đây không chỉ đơn giản là cường hãn, thậm chí, kiếm ý đi qua, công kích của hắn bị phá, còn suýt chút nữa bị thương. Thiên tài kỵ sĩ hít sâu một hơi nói, tốt một cái kiếm ý còn sót lại của chuẩn đế, ta ngược lại muốn xem hắn lưu lại mấy đạo kiếm ý trong cơ thể ngươi. Oanh, thiên tài kỵ sĩ lại là một đạo công kích ập tới. Tỷ tỷ cẩn thận, Triệu Nhược Tịch một bên lo lắng vạn phần, sự cường hãn của thiên tài kỵ sĩ, thế gian truyền tụng, rõ như ban ngày, muốn cứu viện, đã không còn kịp rồi. Sư huynh, ngươi lại không ra tay, tỷ tỷ sẽ gặp nạn. Diệu Thiện tiên tử bi ai phát hiện, đối mặt công kích của thiên tài kỵ sĩ, căn bản là muốn tránh cũng không được, cũng may lại có một đạo kiếm ý bùng phát, lần này thiên tài kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị, cứ việc như vậy, vẫn suýt chút nữa bị thương. Kiệt kiệt kiệt, lại là một đạo kiếm ý, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu đạo kiếm ý, có thể công kích ta mấy lần. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng sâu trong nội tâm thiên tài kỵ sĩ lúc này lại đã sớm không yên bất an. Đáng chết, đạo kiếm ý thứ nhất thì thôi, đạo kiếm ý thứ hai vẫn như vậy, đối với sự cường hãn của Trần Lâm, lập tức lại có nhận thức mới. Hai đạo kiếm ý cũng làm cho thiên tài kỵ sĩ có chút chần chờ. Trêu chọc một tôn chuẩn đế, có đáng không? Hơn nữa còn là người thân cận của một tôn chuẩn đế. Nhưng lúc này, rõ ràng tên đã trên dây không thể không bắn. Thiên tài kỵ sĩ khẽ cắn răng nói, vương giả nhân tộc, cho ngươi một cơ hội sống sót, lập tức rời đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệu Thiện tiên tử hừ lạnh nói, có bản lĩnh thì giết ta đi, cho dù là chết, trong mắt Diệu Thiện ta cũng không có hai chữ lùi bước. Giết, lần này Diệu Thiện tiên tử chủ động xuất kích. Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình trong nháy mắt ném ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, trôi nổi trên không, miệng bình như một cái chậu máu một dạng, muốn nuốt hết người. Thiên tài kỵ sĩ hoàn toàn nổi giận, đường đường là thiên tài kỵ sĩ, đã nhượng bộ lớn nhất rồi, mà còn dám động thủ. A, pháp bảo này là pháp bảo cấp đại đạo, một trong 10 chí bảo của thiên nguyên thế giới. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Thiên tài kỵ sĩ trong lòng mừng rỡ, từ trước đến nay, hắn thấy, nhân tộc trừ chuẩn đế, ở vương giả cảnh, ngoài thiên hà vương ra không có ai có thể đánh. Cho dù đối mặt với thiên hà vương, hai người tranh chấp, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Hiện tại tốt rồi, một khi có được pháp bảo đại đạo này, đừng nói thiên hà vương, mình không hề sợ hãi. Cho dù gặp cường giả chuẩn đế, đánh không thắng, cũng có thể trốn chạy. Pháp bảo này là của ta, vương giả nhân tộc, ngươi vốn có thể bất tử, nhưng bây giờ ngươi nhất định phải chết. Thiên tài kỵ sĩ tinh thông đại thiên tai thuật, một đao bổ ra, thiên địa biến sắc, tất cả mọi thứ đều điên cuồng. Thiên tai thế tục, giống như một xiềng xích, một mực khống chế tất cả trước mắt, đại đạo pháp bảo tình thế bắt buộc, như vậy, trước mắt Diệu Thiện tiên tử nhất định phải chết. Về phần chỗ dựa sau lưng, Trần Lâm chờ chính mình đạt được đại đạo pháp bảo, sợ cái gì? Giết, một quyền, công kích của Diệu Thiện tiên tử trong nháy mắt tan tác. Ngọc Tịnh Bình cứ việc truyền đến một cỗ lực phản chấn, khiến thân thể thiên tai kỵ sĩ âm linh kém chút tan tác. Thế nhưng cũng thành công đánh rơi Ngọc Tịnh Bình, rơi xuống mặt đất, lại một quyền, hướng phía Diệu Thiện tiên tử đập tới, không có kích phát kiếm ý. Ha ha ha, kiếm ý của ngươi không còn, ta xem ngươi lần này còn không chết. Oanh, dám đả thương nữ nhân của ta, cho dù là chư thiên thần Phật cũng phải chết. Đúng lúc này, một thanh âm tức giận phá toái hư không, xuất hiện trước mặt mọi người, một thanh kiếm, một người, trong nháy mắt xuất hiện, một người một kiếm, tựa như một tôn tiên thần, kiếm ý cường hãn phá không tới. Thiên tài kỵ sĩ nhướng mày, thầm kêu một tiếng đáng tiếc, một quyền này của chính mình tuy có thể đánh trúng Diệu Thiện tiên tử, thế nhưng tất nhiên sẽ bị công kích từ phía sau đánh trúng. Cần phải bị thương không thể, đến thật nhanh, xem ra chắc chắn là hắn, Trần Lâm chuẩn đế, bất quá chỉ là phân thân mà thôi, người ta có khả năng không giết, thế nhưng đại đạo pháp bảo là của ta. Thiên tài kỵ sĩ trong đầu không ngừng suy tính, làm ra một quyết định kinh người, hướng phía Ngọc Tịnh Bình rơi xuống liền một tay bắt tới. Đạt được Ngọc Tịnh Bình, lập tức thoát khỏi nơi này, bất kể hắn là ai ngăn cản nhân tộc tiến vào thiên môn, lưu lại dấu ấn, bước vào đế lộ, tất cả những điều này đều không quan trọng bằng việc chính mình đạt được đại đạo pháp bảo. Hắn hiện tại là nửa bước chuẩn đế, Bước vào chuẩn đế cần một cơ hội, đại đạo pháp bảo này chính là một cơ hội, một thời cơ có thể bước vào chuẩn đế. Bước vào chuẩn đế, hắn sẽ là hoàng của bất tử âm linh nhất tộc. Thân hình lóe lên, thiên tài kỵ sĩ mắt thấy liền bắt được Ngọc Tịnh Bình. Kiếm mũ sau lưng tựa như có ý thức chuyển biến, từ bỏ công kích trước đó, ngược lại đuổi theo, như là giòi trong xương. Sao có thể, đáng chết, thiên tài kỵ sĩ tức giận không thôi, Trần Lâm chuẩn đế này sao có thể mạnh như vậy, một phân thân mà thôi, cũng dám ngăn trở ta, lập tức hét lớn một tiếng, không quan trọng một đạo phân thân, ta sẽ đánh vỡ phân thân của ngươi, oanh, đại thiên tài quyền pháp hướng phía Trần Lâm liền nhào tới. Lúc này Trần Lâm cũng vui vẻ, phân thân, ngươi lại còn nói ta là phân thân, vậy thì tốt, ta sẽ cho ngươi xem thế nào là phân thân, nhất khí hóa tam thanh. Từ khi Trần Lâm lĩnh hội được nhất khí hóa tam thanh chi thuật cấp đại đạo tiên vương, rất lâu không có sử dụng qua, lúc này vừa vặn dùng đến, trong nháy mắt ba Trần Lâm xuất hiện trước mặt thiên tài kỵ sĩ. Ba người ba kiếm, hướng phía thiên tài kỵ sĩ liền đâm tới. Thiên tài kỵ sĩ sững sờ, khó tin vuốt mắt, hừ lạnh nói, chỉ là huyễn thuật, cũng có thể lừa ta. Ba người, ta đây sẽ cùng nhau giết, phải không? Trần Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, ba người trong nháy mắt chuyển động, xoẹt, một kiếm đâm ra, thiên tài kỵ sĩ trong nháy mắt bị đánh giết. Âm linh lực lượng không ngừng tiêu tán, thân thể không ngừng tan biến, linh hồn cũng bắt đầu phai mờ. Không, ngươi là bản thể, ngươi lại có thể là chuẩn đế. Đế lộ khai, chuẩn đế không được ra tay, ngươi vi phạm ước định, đáng tiếc là tất cả đã quá muộn, chưa đến thời gian đốt một nén hương. Thiên tài kỵ sĩ đã triệt để tiêu tán, đến chết hắn mới ý thức được, Trần Lâm ra tay là bản thể, mà không phải phân thân. Cũng khó trách, các đại dị tộc, chuẩn đế nhân tộc có một quy định bất thành văn. Đế lộ khai, đại tranh chi thế, chuẩn đế không được tự mình ra tay. Chương 286, Trần Lâm chuẩn đế điện hạ. Diệu Thiện, ngươi không sao chứ? Đánh giết thiên tài kỵ sĩ, Trần Lâm vội vàng đi đến trước mặt Diệu Thiện tiên tử. Ân nần hỏi han, Ngọc Tịnh Bình cũng bị hắn nhặt lên, đưa tới trước mặt Diệu Thiện, đối nàng truyền vào một đạo đại thánh linh quyết, môn pháp quyết vô thượng đến từ giao trì thánh điện này. Sau khi bạo kích trả về, không chỉ có thể trị thương cho chính mình, còn có thể khiến người khác khởi tử hồi sinh, lúc trước cứu chữa Nam Cung Vấn Thiên, cũng may mắn có môn pháp quyết này. Bằng không cho dù Trần Lâm có tiên thiên nhâm thủy bàn đào cũng không dám nói có thể cứu sống. Bàn đào ban cho sinh mệnh chi lực, còn đại thánh linh quyết thức tỉnh sinh cơ, thánh linh lực lượng mạnh mẽ cấp tốc chữa trị vết thương của Diệu Thiện tiên tử. Diệu Thiện tiên tử lắc đầu nói, ta không sao, nhanh đi cứu Nhược Tịch muội muội. Trần Lâm gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi cẩn thận một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Triệu Nhược Tịch, ôm lấy nàng, Nhược Tịch, ta tới rồi, sư huynh. Triệu Nhược Tịch mừng rỡ như điên, tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Trần Lâm nói, yên tâm đi, Diệu Thiện đã được ta cứu, ngươi đi trước cùng nàng tụ hợp, đầu dị quỷ này giao cho ta. Triệu Nhược Tịch gật đầu liền lui ra ngoài. Dị quỷ vương đang muốn nhất cổ tác khí đánh giết Triệu Nhược Tịch, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đổi người, lập tức nổi giận, lại một kẻ muốn chết, ta giết ngươi trước rồi tính. Đại đao trong tay hung hăng bổ xuống. Trần Lâm nhướng mày hừ lạnh nói, muốn chết? Cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm ý bắn ra, dị quỷ Liên liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, liền bị giết tại chỗ. Nếu như nói cái chết của thiên tài kỵ sĩ vừa rồi không gây ra oanh động lớn, thì việc dị quỷ vương bị giết lại bị rất nhiều người nhìn thấy, một kiếm giết hắn, một đám vương giả dị tộc lúc này mới chú ý tới Trần Lâm đến. Đúng là Trần Lâm chuẩn đế, oanh, tất cả các dị tộc chi vương đều cảm thấy đầu óc trong nháy mắt nổ tung, vẻ mặt biến sắc, hình tượng và thủ đoạn của Trần Lâm bọn hắn thấy rõ mồn một trước mắt. Trận chiến đại chiến với Thái Sơ chuẩn đế bọn hắn cũng tận mắt chứng kiến. Lúc quyết đấu biểu hiện ra sự cường hãn, khiến bọn hắn nghĩ đến là đã thấy sợ hãi, huống chi trước mắt rất có thể là bản tôn chuẩn đế đến. Trần Lâm chuẩn đế điện hạ, bảy đại dị tộc chúng ta từng có ước định với tam đại thánh địa của nhân tộc. Đế lộ khai mở, chuẩn đế không được ra tay, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm ước định sao? Một tôn dị tộc chi vương nói. Trần Lâm khinh thường nói, ước định giữa bảy đại dị tộc các ngươi và tam đại thánh địa thì liên quan gì đến ta? Một đám dị tộc, phạm đến người của nhân tộc ta, giết không tha, nếu tự mình muốn chết, phạm đến tay ta, một ai cũng không sống. Sát ý cường hãn bạo phát từ người Trần Lâm, lúc này Trần Lâm chỉ muốn giết người, vì nhân tộc mà giết người, vì đám dị tộc này mạo phạm nữ nhân của mình mà giết người. Đại Chu Thiên kiếm thuật lập tức thi triển ra, sáu đại sao trời kiếm pháp, dung hợp thành một kiếm, đây là một kiếm giết người. Lúc này giao diện thuộc tính của Trần Lâm đã sớm có sự biến đổi lớn, nhất là khi đạt được nhất kích tiên vương, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên đại đạo thể chất, cảnh giới, võ đạo đệ thập nhất cảnh giới, chuẩn đế sơ kỳ, chiến lực nhân tộc thiên nguyên thế giới xếp hạng thứ nhất, thiên nguyên thế giới xếp hạng thứ bảy, đúng, chính là thứ nhất, nhân tộc thứ nhất, thiên nguyên thứ nhất, trước đây trong nhân tộc, chỉ sợ cũng chỉ có vị lão lừa chọc đại lôi âm tự mạnh hơn hắn. Nhưng có nhất kích tiên vương, cho dù có cường giả đại đế cũng không phải đối thủ của hắn. Lão lừa chọc kia thật không đơn giản, nhân tộc đệ nhất, thiên nguyên trước ba, bằng không cũng sẽ không trấn áp cả khí vận nhân tộc. Mặc dù bởi vì nguyên nhân lão lừa chọc Định Quang, thêm vào kiếp trước xem Tây Du Ký, trời sinh không thích lão lừa chọc, nhưng không hề cản trở việc kiêng kỵ lão lừa chọc này. Nghề phụ, vương phẩm thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, vương phẩm trận pháp sư, cửu phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, cửu phẩm tiên y, bát phẩm độc y các loại, tinh thông cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, câu cá, đồ tể, công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng bài danh 10 vị trí đầu của chư thiên vạn giới. Tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ diễn sinh thần thông, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, công pháp, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, viên mãn, thần thông, chu tiên kiếm ý, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền bốn thức đầu, đại chu thiên kiếm thuật, đại thánh linh quyết, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, bảo tháp quan tưởng pháp, khô lâu quan tưởng pháp, vạn kiếm quy tông, trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, thái âm thần hỏa, thái dương chân hỏa, trận pháp, phong hống trận ngũ phần hai tàn trận, hàn băng trận, pháp bảo, trảm tiên kiếm, tiên thiên hỏa ba tiêu phiến, tử vân hài, bá vương cung, nhan trị, ngươi là nhất tịnh tử của thiên nguyên đại lục, phong hào, áo tím kiếm đế, ha ha ha, không sai, danh xưng này tốt, nhất tịnh tử của thiên nguyên đại lục, thứ nhất, vẫn là thứ nhất, nếu là thứ nhất, còn có gì phải sợ, đương nhiên nhất kích tiên vương có thể không cần thì không cần. Hệ thống vạn lần trả về, nhất kích tiên vương vẫn là có đạo lý, lúc này Trần Lâm, tựa như một ma thần tuyệt thế, một người một kiếm, 11 tôn dị tộc chi vương, trong mắt Trần Lâm không khác gì gà đất chó sành, mặc dù là chuẩn đế sơ kỳ, nhưng lại là nhân tộc đệ nhất, nhất kích tiên vương mặc dù không dùng đến, nhưng lại ẩn trong cơ thể Trần Lâm, cho dù không dùng đến, cũng ít nhiều có thể kéo theo từng tia lực lượng tiên vương trong cơ thể. Dù chỉ là một tia, đối với việc tăng thực lực của Trần Lâm cũng là một bước nhảy vọt. Một kiếm một cái, như trẻ tre, chưa đến 10 phút đồng hồ, 11 tôn nhất tộc chi vương không một ai sống sót. Mạnh, quá mạnh, ở đây tất cả mọi người không nhịn được nuốt nước bọt. Trước đó, bọn hắn đã biết phân thân của Trần Lâm lợi hại, lúc này, đây chính là bản thể đang phát huy. Chúng ta bái kiến Trần Lâm chuẩn đế điện hạ, không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, có người thứ nhất, liền có người thứ hai, thứ ba, rất nhanh, ở đây trên cơ bản tất cả đều quỳ xuống. Đối mặt với tất cả những điều này, Trần Lâm thản nhiên đón nhận, vừa muốn mọi người cùng nhau đứng dậy, thì lại có một giọng nói lạnh lùng truyền đến, chỉ là một chuẩn đế mà cũng khiến người ta phải quỳ lạy. Không biết còn tưởng là một vị vô thượng đại đế nào đó. Là ai, gan dám mạo phạm Trần Lâm chuẩn đế điện hạ, muốn chết, ở đây tự nhiên không thiếu những kẻ thích nịnh bợ, nghe có người châm chọc khiêu khích, lập tức đứng dậy, đây chính là thời cơ tốt nhất để nịnh bợ Trần Lâm. Dám nói ta muốn chết, ngươi càng đáng chết hơn, ngươi tới hừ lạnh một tiếng. Một đạo kiếm ý kinh thiên trong nháy mắt bùng phát, xẹt qua chân trời, đi đến trước mặt người kia, sau một khắc, đầu của người đó liền bị chém rụng, bay lên cao. Chương 287, Phong Vô Ngân, oanh, ngay sau đó một đạo khí tức cường hãn cuốn tới, một nam tử trẻ tuổi toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng bước ra. Mỗi bước chân đều có thêm một đóa hoa sen, bộ bộ sinh liên, uy áp tuyệt thế, tựa như một tiên thần, lập tức khiến mọi người ở đây không khỏi cảm thấy vô cùng chấn động. Người này là ai, vừa ra tay một chiêu. Bọn họ thậm chí còn không thấy rõ là ra tay như thế nào. Trông như tuổi trẻ, nhưng toàn thân lại tỏa ra khí thế cao cao tại thượng. Bế nghế thiên hạ, nhất cử nhất động đều khiến người nhìn mà sợ, cảm giác muốn quỳ lại. Lúc này Trần Lâm khẽ nhíu mày, tiên vương vọng khí thuật được dùng đến, nhất trưởng kinh tính toán một hồi, khiến hắn phát hiện, người này không phải người của giới này. Nói cách khác, hắn không phải là người của thiên nguyên thế giới. Thiên nguyên thế giới là một tiểu thế giới không có ý nghĩa trong chư thiên vạn giới. Trong mắt người của tiên giới chỉ là hạ giới. Chỉ có cường giả đại đế trở lên mới có thể đến đi tự nhiên, mà người trước mắt cũng chỉ có cảnh giới chuẩn đế. Nam tử trẻ tuổi cảm nhận được Trần Lâm đang dò xét mình, phảng phất có cảm giác, nói, ngươi đang tra tin tức của ta, lại khiến ta không thể cảm nhận được, không hổ là một chuẩn đế cường giả đồ sát mười mấy tôn vương giả dị tộc. Ngươi gọi Trần Lâm đúng không? Đã ngươi đang tra thông tin của ta, có thể nhìn ra được điều gì? Trần Lâm nói, ngươi không phải là người của giới này. Nam tử trẻ tuổi gật đầu nói, không sai, ta là Phong Vô Ngân. Đến từ tiên giới, người hạ giới, còn không mau quỳ xuống nghênh đón. Cái gì? Đến từ tiên giới, trên thế giới này thật sự có tiên giới. Nói cách khác, các đại đế vô thượng của các triều đại, cũng không phải đã ngã xuống biến mất, mà là tiến vào tiên giới. Nghe đồn có hai con đường để tiến vào tiên giới, một là đột phá đại đế, phi thăng thành tiên, hai là dùng tu vi đại đế vô thượng, leo lên tiên lộ, tiến vào tiên giới, thành tiên, ở một tiểu thế giới như Thiên Nguyên, là điều căn bản không thể nào. Từ xưa đến nay, không ai thành công cả, tiên giới cũng trở thành một truyền thuyết vô tận, hiện tại lại có một người tự xưng là người của tiên giới đến. Tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng vẫn có rất nhiều người không tin những điều này. Nam tử trẻ tuổi cười nói, sao các ngươi không tin? Ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Nói xong vung tay lên, một đạo tiên quang lập tức chiếu xạ ra, những nơi đi qua, sinh cơ bừng bừng, khiến mọi người đều cảm thấy tâm linh dễ chịu. Người bị thương nhẹ thì trong nháy mắt khỏi hẳn, người bị thương nặng thì vết thương cũng hồi phục không ít. Mây đen răng đầy trên bầu trời cũng biến thành tinh không vạn dặm. Tiên nhân một lời, ngôn xuất pháp tùy, đến cả thiên đạo cũng vì đó mà động dung. Giờ khắc này, mọi người cuối cùng bắt đầu buông lỏng trong lòng, có chút tin rằng hắn thật sự có thể là tiên nhân. Những người trước đó quỳ lạy Trần Lâm, lúc này đồng loạt hướng về phía Phong Vô Ngân quỳ xuống bái lạy. Bái kiến tiên nhân, Phong Vô Ngân rõ ràng rất hài lòng với kết quả này. Đảo mắt nhìn, hướng về phía mấy người Trần Lâm nói, càn rỡ, thấy bản tiên còn không quỳ xuống. Trần Lâm hừ lạnh nói, người bất quá chỉ là một tôn chuẩn đế mà thôi, còn giả mạo tiên nhân, chuẩn đế, hắn không phải tiên nhân. Lời này rõ ràng khiến rất nhiều người chần chờ và dao động. Phong Vô Ngân hừ lạnh nói, không sai, ta đích xác là chuẩn đế, nhưng ta chính xác 100% đến từ tiên giới. Không phải tiên nhân thì là gì? Trần Lâm tiếp tục nói, ngươi cũng không phải tới từ tiên giới, đánh giám. Phong Vô Ngân sắc mặt hơi đổi một chút, phẫn nộ nói, người hạ giới, dám nghi vấn thân phận của ta, đáng chém, muốn chết. Nói xong, liền vung một bàn tay về phía Trần Lâm đánh tới. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói, muốn chết chính là ngươi, dám cả gan động thủ với ta. Oanh, Trần Lâm một quyền liền đánh tới. Không sai, Chí Tôn Thần Quyền Chi Vương Đạo Sát Quyền, đạt được 5 chiêu quyền pháp, uy lực có thể sánh ngang chuẩn đế. Trước đó, ở vương giả cảnh không thể thi triển được, hiện tại ở chuẩn đế cảnh, miễn cưỡng có thể thi triển ra chiêu thứ nhất quyền pháp. Chư Thiên Chí Tôn, Lục Đạo Luân Hồi, một quyền có thể mở luân hồi, dĩ nhiên lúc này Trần Lâm còn chưa đạt tới cảnh giới này. Huống chi còn thiếu một quyền cuối cùng, một quyền cường hãn trong nháy mắt bao phủ Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân nổi giận, dám động thủ với ta. Mặc dù trước đó thấy Trần Lâm đại sát tứ phương, nhưng hắn cũng không phải không làm được. Bản thân hắn cũng là chuẩn đế, ai sợ ai. Hơn nữa, chuẩn đế thì sao? Bất quá chỉ là chuẩn đế sơ kỳ mà thôi. Còn hắn có thể là chuẩn đế trung kỳ. Trần Lâm cũng không cố ý giấu giếm tu vi của mình. Nếu thật sự phải ẩn giấu tu vi, tiên nhân đến cũng không phát hiện được. Phong Vô Ngân vung tay lên, quát to, gió tới. Hắn bất ngờ thi triển Hậu Thiên Tam Thập Lục Thiên Cương Thần Thông một trong Hô Phong Hoán Vũ, chia làm hai đại thần thông, Hô Phong và Hoán Vũ, chiêu này chính là Hô Phong thần thông, một đạo vòi rồng hủy thiên diệt địa lập tức quét dâng lên, hóa thành vô số đao giết người hướng phía Trần Lâm chia cắt tới. Nếu bị đánh trúng, trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành thịt nát, Trần Lâm khinh thường nói, không đáng kể Tiểu Phong, cũng muốn làm bị thương ta. Hô Phong Hoán Vũ, Tiên Thiên Thiên Cương 36 thần thông hắn không biết, nhưng Hậu Thiên thì hắn đã biết, hơn nữa còn đạt cảnh giới đại viên mãn, chiêu này của Phong Vô Ngân chỉ là tiểu thành thôi. Nhìn như một quyền, vòi rồng bị trực tiếp đánh tan, hóa thành mảnh vỡ đao gió cuốn ngược về phía Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân trong nháy mắt biến sắc, hắn phát hiện mình dường như đã đánh giá thấp đối phương. Khó trách sư phụ để hắn tới Thiên Nguyên thế giới một chuyến, nói có lẽ hắn có thể có được cơ duyên khác biệt. Nguyên lai thật sự là như vậy, xem ra lần này hắn tới đúng rồi, cùng là chuẩn đế, một quyền này khiến hắn thấy bóng dáng sư phụ mình, không, so với sư phụ thi triển quyền pháp còn lợi hại hơn. Kể từ đó, Phong Vô Ngân trong nháy mắt từ phiền muộn ban đầu chuyển thành hưng phấn. Cơ duyên đang ở trước mắt, mà muốn đạt được cơ duyên này, vậy thì hãy dùng người trước mắt để khai đao. Trần Lâm, cái tên tiên nhân chuyển thế đáng ghét, xem ra nhất định là đạt được đại đế truyền thừa. Thiên Nguyên thế giới, lúc trước hắn đã điều tra, nhân tộc ngoại trừ 18 tôn đại đế, mà 7 đại dị tộc, đại đế còn nhiều hơn, nhưng đều chết khi trở thành chuẩn đế đỉnh phong rồi rời khỏi thế giới này mới có thể trở thành đại đế. Nếu như mình có được bất kỳ một vị vô thượng đại đế truyền thừa nào, thực lực của mình sẽ gia tăng rất lớn, thế nhưng trước lúc này, cần phải đối phó với chướng ngại vật trước mắt. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, một thanh tiên kiếm xuất hiện trong tay, thần cấp tiên kiếm, Trần Lâm, cùng là chuẩn đế, hãy để ngươi xem kiếm thuật sát lục của ta lợi hại. Sát lục kiếm thuật là một trong những vô thượng tiên thuật sư phụ hắn truyền thụ cho. Dùng sát lục làm mục đích, cô đọng sát lục kiếm ý, mỗi khi cô đọng thêm một đạo, uy lực lại gia tăng mấy lần, đến thời điểm này hắn đã cô đọng 9 đạo sát lục kiếm ý. Sát lục kiếm ý cô đọng một mặt cần giết người, mặt khác còn cần lĩnh ngộ sát lục chân ý. Sư phụ hắn năm đó nói, để tu luyện môn kiếm ý này, hắn đã phải cô đọng đến 99 đạo kiếm ý. Nhờ đó mới bước vào vô thượng đại đế cảnh giới, hắn lúc này còn kém xa. Một tôn chuẩn đế của Thiên Nguyên thế giới, hắn không biết nếu mình giết hắn, có thể ngưng luyện ra một đạo vô thượng sát lục kiếm ý hay không. Trong nháy mắt, Phong Vô Ngân trong lòng bừng bừng lửa nóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.